quyển 6 chương 47 bất tử là được. Nàng thắng. Chín đại trưởng lão kinh ngạc nhìn không trung, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, vẫn là nàng thắng. Bọn họ chín cách biết, vào lúc này nên cười, cười to, bọn họ tương lai gia chủ thực lực bất phàm, cũng có thể thở một hơi, có thể vào lúc này, bọn họ dĩ nhiên không cười nổi, càng nhiều chính là chấn động. Giữa bọn họ cách biệt, là ba đẳng cấp, là có thể chiến thắng, thế nhưng như vậy, có thể hay không cũng quá nhanh hơn một chút. Gia chủ, Phượng Trọng nguyện phục. Phượng Trọng ôm quyền trầm giọng nói rằng, nói đến cũng thật là xấu hổ, như thế mấy chiêu hạ xuống, chính mình không chỉ không có thắng, liền ngay cả gia chủ thực lực, hắn đều không có tìm tòi nghiên cứu đến. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, thả tay xuống bên trong hồng nhận. Cái này Phượng Trọng cũng là Phượng gia nhân vật có tiếng tăm, hắn này một tiếng nhận phục, nàng cũng là tỉnh không ít chuyện. Phượng Trọng lập tức lùi về sau, hướng về mặt đất đi đến, lần này hắn là cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất, cung nghênh đời mới gia chủ. Gia chủ, Phượng Thiên Hiểu cũng muốn lính giáo dứt lời, bóng người xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Phượng Thiên Hiểu trao mày, nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên cấp 4 lệnh tôn vương, dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, không thể nhỏ xem cái này đời mới gia chủ. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, trên tay hồng nhận biến mất, bước ra bước tiến hướng về Phượng Thiên Hiểu đứng phương hướng đi đến, khóe miệng ôm lấy nụ cười. Phượng gia tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, con mắt xem hướng thiên không, sôi trào khắp trốn. Phượng Thiên Hiểu cùng Phượng Trọng thực lực không kém là bao nhiêu, Phượng Trọng cũng đã thua, Phượng Thiên Hiểu không biết có thể hay không thắng. Chín đại trưởng lão trao mày, dáng dấp như vậy tiếp tục đánh, cái kia muốn đánh tới khi nào? Chủ nhân nhà ta tại sao muốn cùng ngươi đánh? Chi Chi Chu mỏ một cách ba, bất mãn nói, bọn họ Phượng gia nhiều người như vậy, lẽ nào chủ nhân đều muốn từng cách đánh bại, bọn họ mới bằng lòng thần phục? Những nhân loại này là nghĩ như thế nào? Thực lực ở chủ nhân bên trên còn muốn ra tay khiêu khích, chủ nhân làm chủ nhà họ Phượng, bọn họ nên cao hứng. Ma thú Phượng Thiên Hiểu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên trên vai Chi Chi, nàng là triệu hồi sư. Không, nàng vừa nãy ngưng tụ ra đấu kỹ, vậy thì là đấu kỹ sư không sai, nhưng là như thế ma thú lại nên giải thích thế nào? Phổ thông ma sủng không biết nói chuyện, chỉ có ma thú mới được. Ngươi cũng không phục? Quân Mộ Khuyên lãnh đạm hỏi. Không phục người nhiều hơn nheo, làm sao dừng là một mình hắn? Vâng. Phượng Thiên Hiểu kiên định nói, hắn không phục, một từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, đều còn không biết có phải là người của Phượng gia, nàng tại sao có thể làm chủ nhà họ Phượng. Hồng mâu hướng về Phượng gia nhìn lại, Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nụ cười, còn có ai không phục, cũng có thể đi tới. Cái gì? Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Một Phượng Thiên Hiểu nàng lẽ nào cảm thấy không đủ? Phượng Thiên Hiểu cũng đã là cấp 7 lệnh tôn vương, nàng lợi hại đến đâu cũng quá mức ngông cuồng, dĩ nhiên không đem lệnh tôn vương để ở trong mắt. Chín đại trưởng lão suýt chút nữa thổ huyết, bọn họ lão nhân gia không chịu nổi sợ hãi đến cấp 7 lệnh tôn vương, nàng coi như chắc chắn đánh thắng, hai cái, ba cái. Nàng còn có biện pháp? Phượng gia không phục người nhiều hơn nheo, nàng đều muốn từng cách đánh bại. Tiểu Thiên Túy cười nhìn chín vị trưởng lão dáng vẻ, trong mắt tràn ra nụ cười, trò giỏi hơn thầy, lần này chín đại trưởng lão không hù chết mới là lạ, nhị ca nếu như biết, nữ nhi của hắn cho hắn báo năm đó cừu, không chắc nhiều hài lòng. Phượng Dụ ánh mắt nóng rực nhìn Quân Mộ Khuyên, quật cường ánh mắt chuyển biến thành ước ao, sùng kính. Nàng thật sự thật là lợi hại. Không biết gia chủ đây là ý gì? Phượng Thiên Hiểu trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên căm giận hỏi, nàng đây là xem thường hắn, cảm thấy hắn một không đủ khi nàng đối thủ. Không có ý gì, nếu đại gia đều không phục, không bằng đồng thời động thủ, như vậy cũng tỉnh phiền phức. Quân Mộ Khuyên vô tình nói rằng, Phượng gia không phục người nhiều hơn nheo, dám động thủ, sẽ động thủ, cũng có điều là lệnh tôn vương, bọn họ từng cái xa luôn chiến, cái kia muốn đánh tới khi nào? Mấy chục bóng người từ phượng trong nhà đi ra, đem Quân Mộ Khuyên bao quanh vây nhốt, trên mặt mỗi người đều mang theo phẫn nộ. Nàng tại sao có thể như thế coi khinh bọn họ người nhà họ Phượng, đối với trả cho bọn họ, nàng dĩ nhiên nói là phiền phức. Không trung lít nha lít nhít đứng mấy chục người, chín đại trưởng lão chỉ cảm thấy choáng váng liên hồi, trái tim đều sắp nhảy ra. Lệnh Tôn Vương mỗi cái đẳng cấp người đều đến đông đủ, cấp 1, đỉnh cấp, đều đem nàng vây nhốt, lúc này mới chỉ là Phượng ra một phần Lệnh Tôn Vương, nàng lẽ nào đều muốn một một đối phó sao? Làm sao, Phượng ra liền mấy người các ngươi? Lệnh Tôn Vương thanh âm lạnh như băng vang lên. Chín đại trưởng lão chỉ cảm thấy đỉnh đầu tiếng sấm rền rĩ, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Nàng một cấp 4 Lệnh Tôn Vương, lẽ nào muốn một thân một mình đánh bại Phượng ra tất cả mọi người? Lệnh Tôn Vương, lão tổ tông là từ nơi nào tìm đến gia chủ, bọn họ những này xương già có thể không chịu nổi nàng như vậy săn vặt. Chín đại trưởng lão cứ việc thổ huyết, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, ai bảo bọn họ đã nói trước, ước pháp tam chương, mặc kệ nàng bây giờ làm gì, bọn họ đều không thể ra tay ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi chờ kết quả. Hiện ở tại bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có thể cầu khẩn nàng có thể thắng, nhưng là nhiều người như vậy, nàng muốn làm sao thắng? Phượng gia hầu như hết thảy Lệnh Tôn Vương đều đi tới không trung, cái khác cấp bậc người cũng muốn ra tay, Đại Tôn Vương đối kháng không được Lệnh Tôn Vương, Tôn Đế Vương ra tay đối phó Lệnh Tôn Vương, này không phải cao thủ gây nên, cuối cùng ra tay cũng chỉ có Lệnh Tôn Vương. Đều ở nơi này, Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi, thật giống không nhìn thấy nàng xung quanh đã đứng đầy Lệnh Tôn Vương cấp bậc người. Hết thảy Lệnh Tôn Vương xích mù quáng, nhìn Quân Mộ Khuyên tập thể hai tay ôm quyền. Kính xin gia chủ chỉ giáo, nàng có phải là quá kiêu ngạo điểm? Dễ bàn dễ bàn. Quân Mộ Khuyên tùy ý phất tay một cái. Quỳ trên mặt đất người nhà họ Phượng, khóe miệng liên tục co giật, con mắt nhìn không trung đen kịt một màu, đều cảm thấy tê cả da đầu. Nàng có biết hay không trước mắt đứng là hơn trăm cái Lệnh Tôn Vương, nàng mới một người mà thôi. Bắc Cung Hoàng trao mày, nghi hoặc mà nhìn không trung Tiểu Khuyên Nhi, đây là phải làm gì, bị hơn trăm cái Lệnh Tôn Vương vây công, coi như là Tôn Đế Vương cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Nàng không chỉ không thèm để ý, nghe ngữ khí thật giống cố ý để Phượng ra Lệnh Tôn Vương ra tay. Ngạo Thần, ngươi biết đạo xảy ra chuyện gì sao? Bắc Cung Hoàng tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, hắn thấy thế nào có điểm không đúng. Ngạo Thần tiểu tử này không có chút nào sốt ruột. Quá ruột gì, quá ruột gì. Không biết. Nàng không có chuyện gì. Không biết. Bắc Cung Hoàng suýt chút nữa nhảy lên đến, hắn không biết cười như thế an tâm, không nhìn thấy hơn trăm cái Lệnh Tôn Vương vây quanh Tiểu Khuyên Nhi một, hắn liền không nóng nảy sao? Được ra một ít chuyện nên làm gì. Tương Tư ngồi ở nóc nhà, nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, lần này, nàng cũng không biết Quân Mộ Khuyên muốn làm cái gì. Phượng Củ quỳ trên mặt đất xem hướng thiên không, Phượng Túc con gái cũng thật là không biết tự lượng sức mình, một mình đối kháng hơn trăm Lệnh Tôn Vương, có điều như vậy cũng được, trong này luôn có hắn người, sấn giết lung tung Quân Mộ Khuyên. Gia chủ, ngài xuất thủ trước. Phượng Thiên Hiểu nhìn một chút xung quanh, không nghĩ tới một câu nói, dĩ nhiên tới nhiều người như vậy, chuyện này nếu như truyền đi, Phượng gia hơn trăm Lệnh Tôn Vương, vây công gia chủ, còn không biết gây nên bao lớn náo động. Đỏ đậm bóng người hướng về không trung đi đến, không khỏi hít sâu một cái, bị nhiều như vậy người vây quanh, không khí đều không trôi chảy. Tiểu tứ cùng bọn họ vui đùa một chút. Quân Mộ Khuyên thưởng thức trước ngực vung góc hạ xuống tóc đỏ, cười nói. Cái gì? Tiểu tứ. Tất cả mọi người trong đầu một trận mê hoặc, đó là vật gì? Vù vù khéo léo bóng người từ Quân Mộ Khuyên phát bay ra, tiểu tứ kích động hai cánh, chỉ có to bằng bàn tay, bay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Ma thú. Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên trước mặt tiểu tứ. Một người bên người, làm sao cùng giải quyết thì theo hai con ma thú, nàng không phải đấu kỹ sư, vậy tại sao còn có ma thú theo, lẽ nào là đấu hoán song hưu? Gia chủ, ngươi đây là ý gì? Phượng Thiên Hiểu cảnh giác hỏi. Đầu ma thú này lại vẫn không biết nói chuyện, vậy thì là linh thú cấp bậc trở xuống, nàng dĩ nhiên dùng như thế cấp thấp ma thú, cùng bọn họ đối chiến. Ta lúc nào đã nói, cùng các ngươi đánh chính là ta. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, nàng chỉ là để không phục đi ra mà thôi, chưa từng nói muốn tự mình động thủ. Xì xì. Khặc khặc. Âm. Các loại âm thanh từ Phượng gia truyền đến, buồn cười một màn ở Phượng gia trình diễn. Chín đại trưởng lão khóe miệng liên tục đánh a đánh, sạm mặt lại mà nhìn Quân Mộ Khuyên, cảm tình bọn họ bạch lo lắng đều bị cái tiểu nha đầu này cho hãm hại, dọa nửa cái mạng đều không còn, kết quả nàng ép căn bản không hề dự định ra tay. Tương Tư trực tiếp cười đánh, nàng liền nói mà Quân Mộ Khuyên làm sao có khả năng chịu thiệt. Hiện tại chịu thiệt còn không biết là ai, tiểu tứ Quân Mộ Khuyên lúc nào lại nhiều như thế một con ma thú, dài đến còn rất kỳ quái. Tiểu tứ không biết nói chuyện, vẫn là ấu thú cấp bậc. Viên bóng người màu đỏ đột nhiên đứng lên đến chính muốn nói chuyện, màu bích lục thân thể từ nóc nhà xẹp qua. Chúng ta nhìn là tốt rồi. Tiểu bích phun nhổ ra xà tín, con ma thú kia xem ra là rất quái, thực lực nhưng không thể coi thường. Quân Mộ Khuyên có thể làm cho nó ra tay, hẳn là nó có thể đối phó. Thật không biết các ngươi muốn làm cái gì. Tương Tư lần thứ hai ngồi trở lại đi, đầu ma thú này xác thực là nghe đặc biệt. Triệu hồi sư sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, trước mặt nàng chính là ma thú không sai. Nàng có thể cho gọi ra ma thú, chỉ có triệu hồi sư mới có thể làm đến như vậy. Phượng Thiên Hiểu nhìn thấy tiểu tứ xuất hiện đầu tiên là sững sờ, lập tức trở về thần, hắn không khỏi cười to lên. Gia chủ, đầu ma thú này đối với trả cho chúng ta hơn trăm lệnh tôn vương có phải là quá mức tự tin? Ấu thú cấp bậc ma thú, dùng tới đối phó bọn họ, đem người nhà họ Phượng xem là cái gì? Chờ các ngươi thắng, tiểu tứ lại nói. Nói, Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, hướng về đại điện phương hướng đi đến. Tiểu tứ không phải là ma thú bình thường. Nó bề ngoài kỳ quái, vẫn là từ thần chi mộ đi ra thượng cổ thần thú, coi thường không thể được. Vù vù. Hướng về trên đất đi ra bóng người đột nhiên dừng lại bước tiến. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, đỏ đậm con mắt tràn ra nụ cười. Tiểu tứ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bất tử là được, bất nhiên tiểu tứ sau đó liền không đến chơi. Nói xong, đỏ đậm âm thanh đã xuất hiện ở thượng. Bất tử là được. Người nhà họ Phong trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, ấu thú cấp bậc ma thú, đã nghĩ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, có phải là quá ngây thơ. Chín đại trưởng lão trong lòng một trận dùng mình. Nhìn không trung ma thú, bọn họ luôn cảm thấy không có nhìn qua đơn giản như vậy, đầu ma thú này bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn trăm lệnh tôn vương, nhìn kỹ trước mặt ma thú, bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng dùng một con ấu thú đến công kích bọn họ, toán có ý gì? Ngang khéo léo thân thể, đột nhiên lớn lên, con mắt màu xanh lam. Hồng quang bày ra, thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Phượng gia bầu trời, thượng cổ khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, dữ tợn dáng dấp, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Đây là cái gì ma thú từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Gia chủ, đầu ma thú này là cái gì? Phượng với trưởng lão trầm giọng hỏi. Đầu ma thú này mặc kệ thấy thế nào, bọn họ cũng không biết là cái gì giống, thế nhưng khí thế mạnh mẽ. Lại làm cho người sợ hãi. Nguồn sức mạnh này phảng phất là từ xa xôi thượng cổ mà đến, bao phủ ở niết bàn đỉnh. Ta cũng không biết. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, nàng đều muốn biết tiểu tứ là cái gì giống ma thú, chỉ tiếc nàng cũng không biết. Không biết, đây chính là nàng ma thú. Ngang thân thể to lớn, trên không trung phát động mãnh liệt công kích. A. Hơn trăm lệnh tôn vương xung quanh cơ thể xuất hiện to lớn cương phong, vân hải bên trên, một mảnh vẩn đục, không cách nào nhìn rõ ràng mặt trên chuyện gì xảy ra. Gia chủ, vậy bây giờ? Nghỉ ngơi trước, tiểu tứ mệt mỏi sẽ dừng lại, yên tâm, nó sẽ không giết bọn họ, tiểu tứ liền không đến chơi. Tiểu tứ cũng thật là đem quăng người ra me chơi nghiện, lần này nó là có thể chơi cách đủ, phượng ra nhiều người như vậy, nó luôn có thể chơi thời điểm. Chín đại trưởng lão hóa đá tại chỗ, chơi mệt rồi liền dừng lại, đó là lúc nào mới có thể chơi mệt, mặt trên xảy ra chuyện gì đều bị mây mù che lại, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào thần thức tiến vào, nghe được động tĩnh bên trong, liền cảm thấy không đúng. Gia chủ, tiểu tứ chỉ là tiểu hài tử, ta nói rồi sẽ không sao, liền sẽ không sao, thanh âm lạnh như băng vang lên đánh gãy Phượng Lan trưởng lão. Vâng. Chín đại trưởng lão dồn dập đáp, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Con ma thú kia chỉ là tiểu hài tử, nhưng là gia chủ như thế giáo tiểu hài tử thật sự có thể không, nàng liền không sợ dạy hư. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn chín đại trưởng lão, xoay người hướng về đại điện đi đến, phượng ra chuyện phiền toái đến từng kiện đến, gấp không được. Khuyên khuyên, chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi. Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, ôn nhu nói, vạn thú thành sự tình cũng không có phượng ra phiền toái như vậy, khoảng thời gian này phải xử lý, sẽ không quá ít. Quân Mộ Khuyên gật gù tùy ý Hàn Ngạo Thần lôi kéo nàng, hai người sóng vai hướng về đại điện đi đến. Chín đại trưởng lão theo đi vào, phượng cù cũng không biết bị bọn họ chín cái, dùng biện pháp gì vây ở trong đại điện. Không nhúc nhích quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ vậy thì vì là gia chủ chuẩn bị nơi ở. Phượng Huyền quỳ một chân xuống đất, nói xong xoay người rời đi đại điện. Con gái của bọn họ trở về, mặc dù bọn họ không ở thần tộc, cũng vì Phượng gia đưa tới tân gia chủ, có tân gia chủ ở, Phượng gia nhất định sẽ trở lại trước đây. Quân Mộ Khuyên đi vào đại điện, nhìn chung quanh một chút bốn phía, Từ Tốn nói Phượng Giật Hiên bị Phượng Cù nhốt ở đâu, ta muốn gặp hắn. Phải. Bên ngoài quỳ người, không có ta mệnh lệnh, ai dã bất năng lên bằng không trục xuất Phượng ra. Phải. Cung điện này tất cả mọi thứ hết thay đổi. Phải. Chín đại trưởng lão đứng Quân Mộ Khuyên phía sau, trong lòng một trận mừng rỡ. Đây mới là Phượng gia cần, gia chủ tổ tiên luôn luôn đều sẽ không nhìn lầm người, lần này cũng như thế. Đối với Quân Mộ Khuyên mệnh lệnh, chín đại trưởng lão từng cách thuận theo, ở trong mắt bọn họ, những thứ này đều là nên. Về phần hắn, ta tạm thời không muốn nhìn thấy hắn, đem hắn nhốt lại. Quân Mộ Khuyên nhìn Phượng Cù, nhíu nhíu mày, Phượng Cù cũng không phải nói giết liền có thể giết. Dù sao cũng là cấp chí tôn đừng. Chỉ là Phượng Cù không thể không chết, nàng không muốn để lại cái gieo vạ ở bên người, cũng sẽ không lưu cái gieo vạ ở bên người. Gia chủ yên tâm, chúng ta chín cái nhất định sẽ đem Phượng Cù nhốt tại cấm địa, vĩnh viễn không lấy đi ra. Phượng Tường vội vàng nói, như vậy trừng phạt, đã được rồi. Ta lúc nào đã nói, đem hắn nhốt tại cấm địa. Vĩnh viễn không lấy đi ra, nhốt tại cấm địa quá tiện nghi hắn. Phượng Cù có thể từng bước một gạt chín đại trưởng lão, ngồi trên chủ nhà họ Phượng vị trí, người như vậy, nhốt lại còn chưa đủ. Chín đại trưởng lão lập tức sửng sốt, nhìn Quân Mộ Khuyên hồng trong con ngươi hồng quang, lập tức cúi người. Xin mời gia chủ trừng phạt bọn họ, không nên ngông cuồng suy đoán gia chủ tâm tư, trừng phạt cũng là nên. Quân Mộ Khuyên trên trán trượt xuống một vệt đen, nàng rốt cuộc biết này chín cái ông lão làm người tức giận bản lĩnh, nàng lúc nào đã nói muốn trừng phạt bọn họ, nhanh như vậy lính phạt. Tốt, các ngươi muốn lính phạt, vậy thì phạt mấy người các ngươi, dọn dẹp xong Phượng gia hiện tại tàn tạ, điểm rõ ràng tổn thất có bao nhiêu. Quân Mộ Khuyên chỉ bên ngoài, bọn họ chín cái muốn lính phạt, nàng không phạt nhiều thật không tiện. Vậy cũng có lỗi với bọn họ dụng tâm lương khổ. Chín đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuyên, hiển nhiên là không ngờ rằng, nàng sẽ thật sự trừng phạt bọn họ chín cái. Làm sao, trưởng lão đổi ý? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Không chín người lập tức lại cúi đầu, trầm giọng đáp, hắc tuyến từ trên trán liên tục hoa lạc, ai sẽ nghĩ tới, gia chủ thật sự sẽ phạt bọn họ. Phượng gia, bao lâu không có ai như thế đối xử bọn họ chín cái, lớn mật tiểu nha đầu. Bị phạt trước, đem hắn nhốt lại chết rồi hoặc là chạy, chính các ngươi nhìn làm. Phượng Cù giả dối, trong nhà còn không biết có hắn bao nhiêu nanh vuốt, đem hắn nhốt lại, vậy sẽ phải cẩn thận rồi. Phải chín đại trưởng lão cúi đầu, bọn họ rốt cuộc biết cái gì gọi là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Chính mình nhìn làm, Phượng Cù nếu như chết rồi hoặc là chạy, bọn họ hay là muốn bị phạt, hơn nữa tuyệt đối so với lần này còn nặng hơn. Chín đại trưởng lão mang theo Phượng Cù đi ra đại điện, trên mặt một trận tối tăm, chín con mắt nhưng lấp lánh có thần, còn có mấy phần tinh thần phấn chấn. Bắc cung hoàng tửu thiên túy nghi ngờ nhìn chín đại trưởng lão đi ra ngoài bóng lưng, một trận mê hoặc. Này chín cái ông lão còn không phải bình thường chấp nhất. Không hổ là từ gia tộc tuyển ra đến chín đại trưởng lão, đối với gia chủ thật sự nói gì nghe nấy. Trước đây gia chủ làm sao liền đối với bọn họ khách khí như vậy, liền nên như nha đầu như vậy mới đúng. Tửu thiên túy phiền muộn nhìn chín đại trưởng lão, ở này chín đại trưởng lão trên tay, bọn họ ăn qua bao nhiêu thiệt thòi, kết quả không nghĩ tới đơn giản như vậy, liền có thể báo thù. Cái gì gọi là chấp nhất, cái này gọi là trung tâm. Chỉ cần là chủ nhà họ Phượng, tổ tiên thừa nhận, bọn họ liền cái sẽ nghe theo mệnh lệnh. Cứ việc là như vậy, có thể có lúc, này chín cái ông lão còn thật là khiến người ta chán ghét. Hai người các ngươi ở nói chuyện của người khác trước, có phải là nên nói chuyện của chính mình? Lạnh lẽo thanh âm vang lên ở bên tai, nhìn chín đại trưởng lão đi ra ngoài, hai người thân thể đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt cũng cứng ở trên mặt. Hai người chậm rãi xoay người, trên mặt vội vã chất lên nụ cười, nhìn hỏa hồng người. Chúng ta chính là như vậy, muốn giải thích cái gì? Tiểu thiên túy trà sát tay cười ha hà nói rằng, hắn hiện tại có thể uống hay không khẩu tiểu ép an ủi. Chính là như vậy, Quân Mộ Khuyên cười hỏi ngược lại, nụ cười kia thấy thế nào, làm sao khiến lòng người bên trong cảm thấy sợ hãi? Bắc cung hoàng cùng tiểu thiên túy dùng mình một cái, khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng có thể hay không không như thế cười, trong lòng chíp bông. Phượng Tam gia, Trung Ly Bắc công tử cho rằng là thiên tài bảng thượng người thứ 9, một là cao thủ bảng thượng thứ 32 tên. Hai người kia cũng thật là có hiểu ngầm, đều che giấu thân phận mình, đến Phượng gia mới biết, hai người bọn họ là thiên tài bảng cùng cao thủ nhân vật trên bảng. Bắc cung hoàng tửu thiên túy lập tức không biết nên nói cái gì. Quân Mộ Khuyên nói không sai, thiên tài bảng cùng cao thủ bảng, bọn họ trước mắt đều có tiếng. Trung Ly Bắc, cao thủ bảng thượng 32 tên, đã từng là có hy vọng nhất tiến vào cao thủ bảng 10 vị trí đầu cao thủ một trong, lão sư còn thực là không tồi. Hàn Ngạo Thần tử tốn nói, lão này có phải là đã sớm biết hắn là thần tộc đến? Ngạo Thần, ta tuyệt đối không biết ngươi là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, nhiều nhất cảm thấy ngươi thiên tư không sai. Đồng thời nắm giữ quang nguyên tố cùng ám nguyên tố, người thiên tư đâu chỉ là không sai đơn giản như vậy, này hai loại nguyên tố, từ thượng cổ bắt đầu, thì sẽ không thể cùng tồn tại, hiện tại nhưng tồn tại với trên người hắn. Khà khà, nha đầu. Tam Phúc cũng không phải muốn giấu ngươi, chỉ là hiện tại cùng Phượng gia thật sự không có quan hệ gì. Tửu Thiên Túy cười nói, hắn bây giờ có thể cùng Phượng gia có quan hệ gì, hắn đã sớm rời nhà. Nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng cũng không nói gì, hai người kia căng thẳng cái gì cũng sẽ không đối với hai người bọn họ như thế nào. Trước tiên, gia chủ Vân bên trong hồn hải vân tử lãnh Bắc cảnh khúc ra cầu kiến. Phượng Nhất âm thanh ở đại điện bên ngoài vang lên, hắn còn quỳ trên mặt đất, đối với Phượng gia xung quanh sự tình, lại biết rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả ai tới đều có thể lập tức biết. Vân bên trong hồn hải Bắc cảnh khúc ra. Quân Mộ Khuyên ngẩn người, nàng lúc này mới vừa lên làm gia chủ, hai nhà này không có nhanh như vậy liền biết, vậy bọn họ tới làm cái gì? Khiến người ta nói cho bọn họ biết, Phượng gia hiện nay ở xử lý việc nhà, để bọn họ chờ ở bên ngoài. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, nàng không phải là Phượng Cù, Phượng gia môn, không dễ như vậy đi vào. Vâng. Phượng Nhất trầm giọng đáp, vẫn quỳ trên mặt đất, không có hành động. Quân Mộ Khuyên ngón tay ma sát cằm, đăm chiêu mà nhìn Phượng Nhất, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ, xem ra cũng không tệ lắm. Nói một chút Phượng Hoàng Thiết Kỷ sự tình. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Phượng gia có Phượng Hoàng Thiết Kỷ. Tiểu Thiên Túy chậm rãi hoàn hồn, gật đầu nói Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ là Phượng gia tinh nhuệ nhất một nhánh vệ đội, bọn họ thủ hộ Niết Bàn Đỉnh còn có Phượng gia an toàn, mỗi một cái Phượng Hoàng Thiết Kỷ người đều là triệu hồi sư, bọn họ ma thú, là Phượng Hoàng. Cũng chính là nguyên nhân này, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ tinh xảo, hơn nữa muốn mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một Phượng Hoàng Thiết Kỷ giả. Phượng Hoàng. Bắc Cung Hoàng nháy mắt một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, lúc trước hắn hỏi thăm Phượng Hoàng Thiết Kỷ sự tình, người của Phượng gia chết sống cũng không chịu nói. Vậy bây giờ Phượng gia có bao nhiêu Phượng Hoàng Thiết Kỷ? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi, nhích miệng lên một mặt tiếu dung, nguyên lai Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ là như vậy, thần tộc đệ nhất vệ đội đều là nắm giữ Phượng Hoàng triệu hồi sư. Ta cũng không biết. Tiểu Thiên Túy phất phất tay, chuyện như vậy đều là cơ mật, làm sao nói cho bọn hắn biết. Phượng Hoàng Thiết Kỷ trực tiếp nghe lệnh gia chủ, còn lại bất kể là ai, bọn họ đều sẽ không để ý tới, chỉ có chủ nhà họ Phượng chính mồm nói, bọn họ mới sẽ nghe theo. Này chi vệ đội, là Phượng gia cứng rắn nhất hậu thuẫn, Phượng Cù biết Phượng Hoàng Thiết Kỷ, nhưng lại không biết Phượng Hoàng Thiết Kỷ tác dụng cho tới nay chuyện gì, động một chút là dùng Phượng Hoàng Thiết Kỷ, liền ngay cả lần này giết Quân Mộ Khuyên, hắn đều đem Phượng Hoàng Thiết Kỷ kêu lên. Có người nhất định biết. Quân Mộ Khuyên cười nói, Phượng gia tổ mẫu, nhất định biết Phượng Hoàng Thiết Kỷ có bao nhiêu người, nắm giữ như thế một con Phượng Hoàng triệu hồi sư vệ đội, Phượng gia coi như muốn suy yếu, cũng không đơn giản như vậy liền suy yếu. Ai? Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Phượng Nhất, ngươi để khách mời lên trước đến, ngày mai ta muốn gặp được hết thảy Phượng Hoàng Thiết Kỷ đứng trước mặt ta. Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ không tựa như là một nhánh ma thú vệ đội, vẫn là Phượng Hoàng. Phải Phượng vừa đứng lên thân, Phượng Hoàng Thiết Kỷ đó là muốn tuyệt đối phục tùng gia chủ mệnh lệnh, mặc kệ lúc nào. Quá lãng phí. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, Phượng Hoàng Thiết Kỷ tác dụng tuyệt đối không phải bảo vệ Phượng gia như vậy, chỉ cần chỉ là bảo vệ Phượng gia thật lãng phí. Khuyên Khuyên, những người này, liền để chín đại trưởng lão tiếp kiến là có thể. Hàn Ngạo Thần cười nói, vân bên trong hồn hải Bắc Cảnh khúc gia, không biết bọn họ tới làm cái gì, cũng không cần thiết tự mình thấy bọn họ. Lão sư ngươi hãy cùng chín đại trưởng lão nói đi. Nàng cũng không muốn gặp, vừa đến thần tộc, sự tình liền không phải bình thường nhiều lắm, hiện tại còn nhiều một Phượng gia muốn phản ứng. Bắc Cung Hoàng gật gù, xoay người đi ra đại điện, trong mắt tràn trề ra nụ cười. Túy Duyệt, ngươi nên làm gì liền làm gì, hắn không cũng là ngươi một mạch người tân đồng lứa, ngươi mang theo hắn liền rất tốt. Quân Mộ Khuyên khinh khẽ cười nói, lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng về đi ra ngoài điện, hiện tại nàng liền đi gặp thấy cái kia chấn động quá thần tộc Phượng gia tổ mẫu, Nạp Lan Lưu. Tiểu Thiên Túy nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi, nàng không cũng là cùng mình một mạch. Hai bóng người đi ra đại điện, xuyên qua lầu nhà thủy tạ, hầu như mỗi cách địa phương đều quỳ người, nhìn thấy bóng người màu đỏ trải qua, bọn họ lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời. Thần, ngươi có thể hay không nói một chút Phượng gia tổ mẫu sự tình? Nàng chỉ biết là Phượng gia tổ mẫu gọi Nạp Lan Lưu, cái khác cũng không biết, cái này tổ mẫu đối với nàng mà nói cũng chính là người xa lạ, chính là không biết như không giống quân gia bà nội như vậy. Nàng là lãnh đời gia tộc Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, 90 tuổi không tới liền lên thiên tài bảng, mãi đến tận 300 tuổi dưới bảng, nàng lúc đó xếp hạng là người thứ ba, sau đó nàng gả cho Phượng Tước, liền đối với thần tộc người tuyên bố, nàng không lên cao thủ bảng, cũng là như thế, cao thủ bảng thượng, mới không có tên của nàng. Hàn Ngạo Thần không nhanh không chậm địa nói rằng, hắn trở lại thần tộc, đối với thần tộc sự tình cũng nhớ lại đến rồi, những chuyện này là thần tộc người liền biết. Quân Mộ Khuyên khóe miệng liên tục co giật, không nghĩ tới cái này tổ mẫu, lợi hại như vậy, dĩ nhiên sẽ là lúc trước thiên tài bảng ba người đứng đầu. Lúc trước ba người đứng đầu mặt khác hai cái là ai liền không biết, như vậy tổ mẫu, vì sao lại bị Phượng Cù cướp đi trong nhà chủ quyền. Một là Phượng Tước, hắn là lúc đó thiên tài bảng thượng người thứ nhất, một cái khác là bây giờ cao thủ bảng thượng người thứ năm Thiên Đại Triệt. Thiên Đại Triệt ngồi trên người thứ năm thời gian rất lâu, không tiến vào không lùi, cũng không biết là vì cái gì. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn Ngạo Thần, ôm cánh tay của hắn, cười ha hả hỏi thần, ngươi có hay không trải qua bảng? Vô biên hắc ám chi giới cùng thần tộc không quan hệ, chúng ta là sẽ không lên bảng. Vô biên hắc ám chi giới nếu như lên bảng, thần tộc liền muốn làm lộn tung lên ngày. Quân Mộ Khuyên gật gù, cười híp mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, lúc nào tìm cái thời gian, nàng đến hảo hảo hỏi thăm một chút vô biên hắc ám chi giới sự tình, ở thần tộc không cá nhân nghe được vô biên hắc ám chi giới, liền hoàn toàn biến sắc. Nàng còn không biết ở nơi nào đây. Khuyên khuyên muốn biết vô biên hắc ám chi giới sự tình, ngày nào đó chúng ta trở lại là được rồi. Hàn Ngạo Thần cười nói, vô biên hắc ám chi giới người cũng nên thấy thấy bọn họ vương phi. Được đem nên làm xong, phải đi một chuyến, nàng cũng muốn nhìn một chút, đó là một nơi nào. Hàn Ngạo Thần sủng nịch nở nụ cười, ôm trầm Quân Mộ Khuyên. Hai người nhanh chân hướng về Phượng gia vắng vẻ nhất sân đi đến, cái nhà này chỗ người chính là Phượng gia chủ mẫu. Chín đại trưởng lão bị Phượng Nhất gọi trở về, vừa đi vào đại điện, liền nhìn thấy Bắc Cảnh Khúc gia cùng Vân bên trong Hồn Hải Vân Tử lãnh chủ nhà bọn họ nhưng lại không biết đi tới nơi nào. Đang nhìn đến cùng một màu quần áo chín cái bóng người, đến mấy người, hiển nhiên là sợ hết hồn. Phượng gia chín đại trưởng lão dĩ nhiên xuất quan, cái kia Phượng gia là chuyện gì xảy ra? Vãn bối gặp mấy vị trưởng lão. Vân Tử Lãnh trầm giọng nói rằng, chín vị trưởng lão không dựa vào tiến một bước, sắc mặt hắn liền trắng bệch một phần. Xin chào Phượng gia chín đại trưởng lão. Khúc gia người cũng không cam lòng lạc hậu. Không biết mấy vị đến Phượng gia có chuyện gì, Phượng Cầu khách khí hỏi, loáng thoáng mang theo cao thủ khí thế, khiến người ta không kịp thở. Vãn bối chỉ là tìm đến Phượng Giật Hiên, lần trước hắn thắng vãn bối một chiêu, vãn bối muốn đòi lại. Vân Tử Lãnh lãnh thanh địa trả lời, trong mắt mang theo lo lắng, lúc trước ba vị trưởng lão mang đi Vân Tử Lãnh tình cảnh, hắn còn nhớ. Phượng gia những ngày qua đều không có truyền ra tin tức, hắn cũng là muốn tự mình tới xem một chút. Thật không biết Phượng gia chuyện gì xảy ra, gia chủ nhi tử dĩ nhiên sẽ bị mấy vị nhị sự trưởng lão mang về. Phượng gia chín đại trưởng lão ở Phượng gia mới có địa vị nhất định, cái khác nhị sự trưởng lão đều chỉ là trang trí, điểm ấy thần tộc ai cũng biết, có thể một mực này mấy cái trưởng lão. Nhưng mang đi chủ nhà họ Phượng nhi tử. Phượng Giật Hiên. Chín vị trưởng lão ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Gia chủ vừa nãy không phải còn khiến người ta đem Phượng Giật Hiên gọi tới, làm sao đến hiện tại còn không nhìn thấy hắn ở nơi nào. Vân Tử Lãnh, ngươi coi như không phục, bổn thiếu gia lần này cũng sẽ không nhận sự khiêu chiến của ngươi. Hí ngược âm thanh ở cửa vang lên. Phượng Giật Hiên lười biếng dựa vào ở trên cửa, con mắt còn thỉnh thoảng hướng về xung quanh xem. Hắn lại vừa mới biết Quân Mộ Khuyên là người nhà họ Phượng, nàng muốn thực sự là người nhà họ Phượng, vậy thì nhất định cùng nhị thúc nhị thẩm có quan hệ, sớm phải biết điểm ấy, lúc đó nhìn thấy nàng tóc đỏ hồng mâu thời điểm, thì nên biết. Hừ, ta sẽ để ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Vân Tử Lãnh lạnh lùng một hừ, thiên tài bảng, hắn nhất định sẽ so với Phượng Giật Hiên càng sớm hơn đi tới. Chín đại trưởng lão, gia chủ không phải tìm ta sao, nàng người đâu, làm sao đột nhiên liền không gặp người, không phải đi rồi đi. Giật Hiên còn có khách ở. Phượng với trầm giọng nói rằng, Phượng ra đời mới gia chủ, đương nhiên không thể như thế qua loa. Liền để người ta biết, chờ đến thời cơ thích hợp, liền có thể chiêu cáo thần tộc đời mới gia chủ sự tình. Âm âm ầm. Không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, chín vị trưởng lão không khỏi hơi nhúc nhích một chút lông mày, vẫn không có đánh xong. Con ma thú kia đến tột cùng muốn lúc nào mới sẽ lui, gia chủ từ nơi nào tìm tới đây sao? Lợi hại ma thú, mới ấu thú cấp bậc. Cũng đã lợi hại như vậy, cái kia chờ sau này nó lớn rồi, cái kia không thì càng đáng sợ. Đây là... Khúc gia người ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thanh âm này làm sao nghe Vân Hải bên trên có người đang đối chiến. Chỉ là tiểu bối đối chiến thôi. Phượng Tường nói đơn giản đạo, trong mắt lộ ra một vệt bất mãn, Phượng gia sự tình, bọn họ biết nhiều như vậy làm cái gì? Ầm. Ba tiếng nổ vang lên, đại điện bên ngoài, ba cái vết thương đầy giấy người, mạnh mẽ suy trên đất, lập tức chỉ có ra khí không có tiến vào khí. Phượng Giật Hiên lập tức xoay người, nhìn thấy trước mặt nằm ba người, nghi ngờ hướng về trên trời nhìn lại, này thật sự chỉ là đơn giản đối chiến. Đi hỏi một chút gia chủ, đến cùng lúc nào mới có thể xong. Chín vị trưởng lão nhanh chân đi ra phía ngoài, thời gian dài như vậy, mới rơi mất ba cái hạ xuống, vậy đợi lát nữa rơi xuống, không thì càng nhiều. Hiện tại chín vị trưởng lão hoàn toàn tin tưởng Quân Mộ Khuynh ma thú, đừng nói là trăm cái lệnh tôn vương, ở nhiều một chút, nó vẫn là có thể ứng phó, như vậy kỳ quái ma thú. Phượng Giật Hiên cất bước đi ra bên ngoài, nhìn trên đất nằm người, nhìn lại một chút trên trời. Ông trời, đây là người nào ở cùng lệnh tôn vương đối chiến, cũng quá trâu bò, hắn liền nói dọc theo con đường này, Phượng gia lệnh tôn vương, cũng không biết đi tới nơi nào, cảm tình đều là ở trên trời. Chín vị trưởng lão yên tâm, nàng đã nói sẽ không giết chết, thì sẽ không có một người chết. Tương Tư đột nhiên xuất hiện ở đại điện trước mặt, thân thể tựa ở bạch ngọc trụ thượng, ngẩng đầu nhìn không trung, không khỏi thở dài. Cũng không biết Quân Mộ Khuyên nữ nhân này, từ nơi nào tìm tới như thế một con biến thái ma thú, ấu thú cấp bậc, thì có mãnh liệt như vậy sức mạnh, còn lộ ra thượng cổ khí tức, thượng cổ ấu thú, thượng cổ còn để lại ấu thú hạ xuống. Chín đại trưởng lão nhìn một chút Tương Tư, cũng biết đó là vẫn đi theo Quân Mộ Khuyên người phía sau, cứ việc bất mãn nàng vô lễ, nghĩ đến Quân Mộ Khuyên cũng không nói gì nữa. Gia chủ việc làm đều rất có chừng mực, bọn họ tin tưởng gia chủ. Cái kia Mắc Cảnh Khúc gia lại tới làm. Ầm ầm ầm, lại ba bóng người rơi xuống, rơi trên mặt đất. Cái gì? Chín vị trưởng lão lông mày liên tục gây xích mích, nó đến cùng muốn thế nào? Tương Tư cười khúc khích, chín con mắt liền hướng nàng nhìn bên này lại đây, nàng ho nhẹ một tiếng thu hồi nụ cười, vai run lên một cách nhìn không chung. Này tiểu tứ bị Quân Mộ Khuyên giáo thật không tệ, cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên mới có thể dạy ra chủng ma này thú đến, lúc nào không vứt, một mực vào lúc này vứt, cũng không biết nó là cố ý. Vẫn có tâm. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là đi ngang qua Niết Bàn Đỉnh đến bái phỏng một hồi Phượng gia. Khúc gia người cười nói, trong mắt lóe ra âm hàn, Phượng gia này nơi nào có một điểm suy yếu dáng vẻ, Vân Hải bên trên còn không biết là ai đang đối chiến, liên tiếp ném 6 cái lệnh tôn vương hạ xuống. Lần này đến vốn là muốn nhìn một chút Phượng gia có phải là thật hay không có suy yếu dấu hiệu, bây giờ nhìn lại cái gì suy yếu, nơi nào có một điểm suy yếu. Mấy vị trưởng lão, người nơi này, ta chăm sóc là được, bảo đảm bọn họ không có chuyện gì. Tương Tư cười nói, có Hàn Ngạo Thần ở, Quân Mộ Khuyên trên người đan dược liền không phải bình thường nhiều lắm, còn lo lắng này một trăm người. Chín vị trưởng lão giơ giơ tay áo, liếc mắt nhìn Tương Tư, xoay người trở lại trong cung điện. Nếu là gia chủ ý tứ, bọn họ giã bất năng vi phạm, những người này giáo huấn một hồi cũng được, tổ tiên nhận định gia chủ, bọn họ đều nghi vấn, giữ lại cần gì dùng. Phượng Giật Hiên lặng yên đi tới Tương Tư bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi cũng là ma thú ở trong mây hồn hải gặp nàng, cái kia ảo cảnh chính là nàng bày ra đến. Phí lời. Tương Tư chừng một chút Phượng Giật Hiên, nàng không phải ma thú, lẽ nào hắn là. Cái kia gia chủ nhà ta ma thú, đến cùng có bao nhiêu hắn gặp thì có mười mấy con, vào lúc ấy bọn họ tứ gia còn coi nàng là thành là thú chi giới sứ giả, muốn kéo long nàng. Tương Tư cười hì hì, sau đó thu hồi nụ cười, Tử Tốn nói cho ngươi làm gì thế? Nàng làm sao biết Quân Mộ Khuyên có bao nhiêu ma thú, ở vạn thú thành thời điểm, liền đếm không hết, hiện tại nàng trở lại thần tộc thời gian dài như vậy, nàng cũng không biết hiện tại vạn thú thành là hình dáng gì. Cái gì gọi là nhà bọn họ chủ? Phượng Giật Hiên sờ sờ mũi. Không nói liền không nói, đợi được Quân Mộ Khuyên xuất hiện thời điểm, hắn hỏi một chút không là tốt rồi. Phượng trong nhà, phần lớn người quỳ trên mặt đất, nghe đại điện truyền đến âm thanh, bọn họ liền từng trận run, không khỏi bắt đầu sợ hãi cái này vừa chọn lựa gia chủ. Cái kia một đôi con mắt màu đỏ, bọn họ đều biết, năm đó thiếu phu nhân chính là con mắt màu đỏ, bọn họ đời mới gia chủ, nếu như nói là người của Phượng gia, cái kia nhất định là nhị thiếu gia hài tử. Âm âm ầm, âm ầm, từng tiếng nổ vang vang lên, từ vân hải bên trên rơi xuống người, co giật hai lần, liền hôn mê đi, cũng không còn bất kỳ ý thức. Đại điện nói chuyện người, mỗi nghe được một tiếng, khóe miệng liền run động đậy. Hàng trăm người đến tột cùng muốn đi tới khi nào? Quyển 6 chương 48 Phượng gia tổ mẫu. Từng tiếng nổ vang vang lên, từ vân hải bên trên rơi xuống người, co giật hai lần, liền hôn mê đi, cũng không còn bất kỳ ý thức. Đại điện nói chuyện người, mỗi nghe được một tiếng, khóe miệng liền run động đậy. Hàng trăm người đến tột cùng muốn đi tới khi nào? Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần hai người ở đóng chặt cửa đình viện trước dừng bước lại, trong đình viện trăm hoa đua nở thanh tĩnh u nhã, so với Phượng gia những địa phương khác, nơi này yên tĩnh không ít. Hai người sóng vai đi vào, hưu quạnh hàn phong từ trong đình viện phất quá, bách hoa chập chờn, mang theo từng tia mùi thơm ngát. Cút ra ngoài nơi này, quát lớn thanh âm vang lên. Sức mạnh to lớn từ bốn phía vọt tới, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa nhìn, trong con ngươi đều mang theo lạnh lẽo. Như thế một đình viện còn có người ở đây, thực lực hoàn tại tôn đế vương cấp bậc, thủ hộ đình viện, dĩ nhiên là tôn đế vương cấp bậc cao thủ, đây chính là ngoại giới nói, Phượng gia suy yếu. Hắc ám lực lượng thanh âm lãnh khốc vang lên. Hắc ám lực lượng lạnh giá thấu xương, như địa ngục u minh hàn băng, bao phủ ở trong đình viện. Ầm. Sức mạnh đụng vào nhau, phát sinh chiến người âm thanh, không trung xẹt qua một đạo độ cong, vọt tới sức mạnh, hướng về bốn phía đánh tan, bóng người rơi trên mặt đất. Các ngươi là người nào? Người đến bán nằm trên đất cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, chuẩn bị bất cứ lúc nào lần thứ hai xuất kích. Đỏ đậm con mắt nhìn về phía trước mặt người nằm trên đất, Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến đi tới, tinh xảo trên mặt ý lạnh hàn nhiên. Ta muốn gặp Phượng gia tổ mẫu, Nạp Lan Lưu. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, ánh mắt nhìn kỹ trên đất người, người này liền không biết là Phượng cổ người, vẫn là Phượng gia tổ mẫu người. Đừng hòng nàng muốn gặp Phượng gia tổ mẫu, liền cho nàng thấy, nàng coi chính mình là ai. Hàn Ngạo Thần ánh mắt nhìn quét một chút xung quanh, Tử Tốn nói ở nơi đó. Ngón tay thon dài duỗi ra, chỉ vào cách đó không xa một cái phòng. Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi ánh mắt, bước ra bước tiến hướng về gian phòng phương hướng đi đến, Phượng gia tổ mẫu. không cho phép chỉ thấy người kia lập tức từ dưới đất đứng lên đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần trước mặt, ngăn trở bọn họ đi tới bước tiến. Phượng gia chủ mẫu là bọn họ gặp lại, liền có thể thấy sao huống hồ, hiện tại chủ mẫu không thể gặp người, coi như có thể, bọn họ không phải người của Phượng gia, giá bất năng chủ mẫu. Chi chi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên. Chủ nhân Chi Chi mỉm cười nói, tiểu tứ đều ra tay rồi, nàng cũng phải ra tay. Hai người bọn họ lần thứ hai bước ra bước tiến, hướng về gian phòng phương hướng đi đến, bóng người màu tím từ không trung xẹt qua độ cong, người kia chính muốn ngăn cản, Chi Chi đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Các ngươi không thể đi vào, người kia sốt ruột địa kêu lên, không thể không thể. Đi tới trước cửa, Quân Mộ Khuynh đưa tay đẩy ra cửa phòng đóng chặt, một bóng người tỏng thiên mà rơi. Không cho phép các ngươi tới gần, nam tử cầm trong tay bảo kiếm, kiếm lóng lánh, hoành chặn ở trước mặt bọn họ. Tránh ra, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói rằng, Phượng gia chủ mẫu theo lý thuyết thực lực không yếu, bọn họ tới nơi này thời gian dài như vậy, nàng không thể nào không biết, trong phòng nhưng một chút động tĩnh đều không có. Không thể, nam tử áng mắt kiên định địa trả lời, không thể để cho hai người kia thấy chủ mẫu. Màu đen sức mạnh từ Hàn Ngạo Thần trên người nghiêng mà ra, sức mạnh to lớn ép thẳng tới nam tử, uy thế bao phủ, khí thế bức người. Nam tử chau mày, cơ thể hơi run, hiện ra hàn quang, bảo kiếm cũng run lên. Chi giác. Sức mạnh vô hình đẩy cửa phòng ra, từng trận mùi thơm ngát từ bên trong phòng truyền tới, ngăn cản hai người bọn họ bước tiến, một nam một nữ, nhìn bị mở ra cửa phòng hoàn toàn biến sắc. Ta đi vào trước. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói rằng, mơ hồ từ cảm giác có điểm không đúng. Được. Hàn Ngạo Thần gật gù buông ra nắm chặt Quân Mộ Khuynh đại trưởng. Hỏa hồng bóng người bước ra bước tiến. Hướng về trong phòng đi đến, mặc kệ một nam một nữ kia làm sao chừng, cũng không cách nào ngăn cản Quân Mộ Khuynh. Đi vào trong phòng, to lớn bố trí đập vào mi mắt, gian phòng lấy màu tím làm chủ, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Quân Mộ Khuynh nhìn một chút xung quanh, trong phòng không có một người, cũng không có ai ở đây sinh hoạt dấu hiệu, cứ việc quét tước rất sạch sẽ, nhưng thiếu một chút hơi người. Phượng gia chủ mẫu lẽ nào không ở nơi này, lớn như vậy gian phòng, vài lần liền có thể đem xung quanh tất cả xem xong, trong phòng căn bản cũng không có người. Khuynh Khuynh, tìm mật thất. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng nói rằng, có thể xác định, Phượng gia tổ mẫu nhất định là tại nơi này, bên trong căn phòng gian này cũng nhất định là có mật thất. Mật thất. Quân Mộ Khuynh bước ra bước tiến, nhìn quét trong phòng. Nàng liền nói, tại sao không có người, nguyên lai trong phòng còn có mật thất. Ta khuyên hai người các ngươi biệt mơ hão, các ngươi không tìm được chủ mẫu, nam tử bị Hàn Ngạo Thần ngăn cản, vẫn là có thể nhìn thấy trong phòng tất cả. Không tìm được giết các ngươi không là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh hứng hờ địa nói rằng, bên trong căn phòng gian này còn có mật thất. Mật thất rất dễ dàng biết ở nơi nào, mở ra mật thất phương pháp. Còn muốn tìm xem mới được. Ngươi. Ngược lại ta ở Phượng gia giết hai cái người cũng rất bình thường. Quân Mộ Khuynh nhún vai, lãnh đạm nói rằng, nàng hiện tại là chủ nhà họ Phượng, giết hai cái vi phạm mệnh lệnh người cũng không sẽ có người nào ngăn cản. Chín đại trưởng lão đều ước gì nàng làm như thế. Phượng gia Phượng Cù nanh vuốt không ít, tìm ra một hai giết gà dọa khỉ, tăng lên uy nghiêm, đây mới là chín người kia nghĩ tới. Khuynh Khuynh, tìm xem Phượng Hoàng đồ hình. Hàn Ngạo Thần cười nói, mỗi cái thế lực, mặc kệ lúc nào, đều yêu thích ở địa phương trọng yếu, in lại gia tộc mình gia huy, Phượng gia gia huy chính là Phượng Hoàng. Đừng tưởng rằng tìm tới Phượng Hoàng đồ đằng liền có thể tìm tới, nam tử khinh rên một tiếng, trong phòng có Phượng Hoàng đồ đằng đồ vật cũng không ít. Quân Mộ Khuynh từ bên trong phòng đi ra, khóe miệng ôm lấy nụ cười, Hàn Ngạo Thần trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thần, ngươi có biết hay không Nạp Lan gia gia huy là cái gì? Quân Mộ Khuynh đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt cười hỏi, không phải Phượng Hoàng đồ đằng, vậy thì Nạp Lan gia tộc đồ đằng. Diên Vĩ Hoa. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng nói rằng, không phải Phượng Hoàng đồ đằng, vậy thì là Nạp Lan gia tộc đồ đằng, dù sao nằm ở bên trong căn phòng gian này người, là Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, nói vậy hai người kia, chính là năm đó Nạp Lan gia tộc phái tới bảo vệ Nạp Lan lưu người. Sắc mặt hai người dồn dập cứng đờ, đem mặt chuyển qua chỗ khác, không nhìn tới Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần. Là bọn họ bất cẩn rồi, hai người kia sẽ xuất hiện ở đây, liền nhất định biết bọn họ là Nạp Lan gia tộc người. Câu nói mới vừa rồi kia, chỉ là vì là hai người bọn họ đối với nhìn không ra. Đi thôi, ta không biết Phượng gia tổ mẫu chuyện gì xảy ra, có điều sẽ bị Nạp Lan gia tộc người thủ hộ, còn nằm ở trong mật thất, không phải chết rồi chính là bị trọng thương. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, hiện tại cũng biết tại sao, Phượng Cù có thể chấp trưởng Phượng gia chủ quyền. Phượng gia chủ mẫu đều xảy ra chuyện như vậy, nơi nào hoàn năng quản Phượng gia sự tình, hai người kia là bảo vệ Phượng gia chủ mẫu không sai, khá là cũng là tính Nạp Lan, không phải Phượng. Nam tử kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng là làm sao biết. Hai vị kính xin rời đi, chủ mẫu thực sự là không tiện gặp người. Nam tử trầm giọng nói rằng, hiện tại Phượng gia đều là Phượng Cù người, ai biết mấy người bọn hắn có phải là Phượng Cù phái tới. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, hai người bọn họ còn thật sự coi chính mình không tìm được. Diên Vĩ Hoa như vậy dễ thấy tiêu chí, nàng ở lúc tiến vào liền phát hiện. Vậy tự ta tìm. Quân Mộ Khuyên xoay người hướng về trong phòng đi đến, nhìn trên vách tường mang theo bách hoa đồ, nhích miệng lên nụ cười. Phượng gia chủ mẫu không phải bình thường thích hoa, chủ sân muốn bách hoa nở rộ, trong phòng còn muốn mang lên bách hoa đồ, màu tím Diên Vĩ Hoa trong sân thì có. Răng rắc trên vách tường bách hoa đồ trung gian, một đóa Diên Vĩ bao hoa ngón tay ấm xuống đi, mà biến thành truyền đến từng trận tiếng vang. Bách hoa đồ vách tường chậm rãi bay lên, càng thêm nồng nặc hương vị từ đối diện đi ra, những thứ này đều là Diên Vĩ Hoa hương vị. Trên giường hoa bóng người màu tím lặng lặng nằm ở phía trên, ngủ say điềm tĩnh dáng dấp, phảng phất như là ngủ say. Tuyệt mỹ người, liền như thế nằm ở Diên Vĩ khóm hoa bên trong, lặng lặng ngủ say, đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết, liền ngay cả nghe đều không nghe được. Sinh mệnh tinh linh, nàng đây là làm sao? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, bóng người đi tới hoa giường trước mặt. Điểm sáng màu xanh lục ở Quân Mộ Khuyên trên người lấp lóe, khéo léo sinh mệnh tinh linh đánh hai cánh, lượn vòng đến Nạp Lan lưu đỉnh đầu, lại bay đến trái tim của nàng địa phương, chậm rãi hạ xuống. Nhân loại, nàng trúng rồi ngủ yên độc, trúng rồi loại độc chất này, sẽ sống như nàng. Vĩnh viễn ngủ say. Sinh mệnh tinh linh kích động cánh, bay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Giải độc, Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, ngủ yên. Sinh mệnh tinh linh hai cánh cứng đờ, hai cánh đều quên kích động, té rớt đến hoa giường bên trên. Nhân loại, ta vừa mới vừa khôi phục, ngươi liền để ta giúp nàng giải độc. Sinh mệnh tinh linh đột nhiên nhảy lên đến, lớn tiếng nói. Mình rốt cuộc là theo một hạng người gì loại, là theo nàng đi ra xem thần tục, vẫn là đến làm lao động. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhẹ nhàng hơi nhíu mày, ngươi nói xem. Giải độc. Bên ngoài hai người nghe được, đều dồn dập sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, bọn họ tới nơi này, là chấm thang chủ mẫu giải độc. Kỳ thực ngươi nếu là có dòng suối sinh mệnh cho nàng uống một cái miệng nhỏ, liền một chút, nàng liền có thể tỉnh rồi. Sinh mệnh tinh linh cười ha hả nói rằng, ở trong lòng vô lực hò hét, một kẻ loài người tại sao có thể có dòng suối sinh mệnh, cuối cùng còn không phải muốn nó ra tay. Ngươi nói thật chứ, dòng suối sinh mệnh là có thể, vậy nó không nói sớm. Ngươi có sinh mệnh tinh linh biểu hiện. So với Quân Mộ Khuyên còn kích động hơn. Một chút nhỏ. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, chính là chứa đầy một thần khí, cũng không coi là nhiều. sinh mệnh tinh linh nếu như biết Quân Mộ Khuyên nói một chút, là tràn đầy một thần khí, không chắc còn muốn làm sao thổ huyết. Mau mau cho nàng uống sinh mệnh tinh linh lại trở về Nạp Lan Lưu trên người tỏa ra nhạt nhạt hào quang màu xanh lục, có dòng suối sinh mệnh ở, nó liền có thể tiết kiệm không ít sức sống, như vậy liền có thể xem thật kỹ thần tộc là hình dáng gì, không dùng hết ngủ. Quân Mộ Khuyên tòng không lấy ra thần khí, nhìn thần khí bên trong tràn đầy dòng suối sinh mệnh, lộ ra nồng nặc hơi thở sự sống, khóe miệng hơi dương lên. Nàng cúi người xuống, đem thần khí tiến đến ngủ say người bên mép, đem dòng suối sinh mệnh cho ăn tiến vào nàng trong miệng. Sinh mệnh tinh linh ra sức dùng tính mạng lực lượng kéo dòng suối sinh mệnh, để dòng suối sinh mệnh mau chóng chảy qua thân thể mỗi một chỗ. Như vậy liền có thể mau chóng giải độc, trên giường nằm người cũng có thể nhanh lên một chút tỉnh lại. Đủ chưa? Quân Mộ Khuyên đứng lên thể, nhìn thấy phượng gia tổ mẫu đẹp mắt như vậy, làm sao cái kia túi rượu đầy mặt hồ cha cả ngày trên người tỏa ra mùi rượu, nàng hiện tại cũng hoài nghi túi rượu có phải là như thế mỹ người thân sinh. Nàng đẹp mắt như vậy thiên tài cha nên cũng là cái mỹ nam tử thần tộc người đúng là không có chút nào già nua. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Sinh mệnh tinh linh mau mau gật gù, nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay thần khí, con mắt màu xanh lục tràn ra nụ cười. Kẻ nhân loại này có thể từ tinh linh tộc lấy đi dòng suối sinh mệnh. Không tồi, cứ việc chỉ là một bình nhỏ, cũng có thể cử đi không dùng một phần nhỏ chàng. Sinh mệnh tinh linh không biết Quân Mộ Khuyên trên tay chính là thần khí, nó nhìn qua không phải rất lớn, bên trong đến tột cùng lớn bao nhiêu, chỉ có Quân Mộ Khuyên mới biết. Quân Mộ Khuyên xoay người rời đi mật thất, chỉ cần có thể cứu sống phượng gia tổ mẫu là tốt rồi, nói không chắc liền có thể biết cha mẹ tam tích. Nàng vừa mới đi ra mật thất, Hàn Ngạo Thần đã đứng cửa mật thất, thấy nàng đi ra, lập tức nghênh đón. Nàng làm sao ngủ yên, loại độc chất này phượng gia tổ mẫu sẽ bên trong, thực sự là không nghĩ tới, cũng không biết nàng đã ngủ say bao nhiêu năm. Tinh linh ở cho nàng giải độc, uống dòng suối sinh mệnh, sẽ không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói. Liền biết đến phượng gia không đơn giản như vậy, thu thập một tàn cuộc không nói, hiện tại còn muốn cứu người. Dòng suối sinh mệnh kinh ngạc hai tiếng vang lên, một nam một nữ dồn dập đi tới kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng tại sao có thể có dòng suối sinh mệnh, tinh linh tộc thủ hộ đồ vật, làm sao sẽ giao cho nhân loại? Còn có, nàng mới vừa nói cái gì, tinh linh nàng dĩ nhiên nắm giữ tinh linh. Rốt cuộc là ai, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở phượng gia, còn biết phượng gia nhiều chuyện như vậy, liền ngay cả ngủ yên loại độc chất này nàng đều biết. Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Xuân tạ ơn cô nương ăn cứu mạng, hai người dồn dập quỳ xuống kích động nhìn Quân Mộ Khuyên. Bọn họ còn tưởng rằng hai người kia là tới quấy rối, không nghĩ tới bọn họ sẽ là đến cứu bọn họ đại tiểu thư. Hiện tại có dòng suối sinh mệnh, còn có tinh linh, đại tiểu thư nhất định sẽ không có chuyện gì. Cảm ơn liền không cần, ta cứu nàng cũng chỉ là có chuyện, cũng muốn hỏi nàng mà thôi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, lại nói đây là thiên tài cha nương, cũng chính là nàng tổ mẫu, không đạo lý không cứu. Hai người nghi hoặc mà từ dưới đất đứng lên, hướng này, hướng về trong mật thất liếc mắt nhìn. Nhàn nhạt ánh sáng xanh lục lấp lóe, bọn họ biết đó là sinh mệnh lực lượng, từng nghe nói loại sức mạnh này, chỉ có sinh mệnh lực lượng, mới có thể phát ra như thế lục quang minh. Chỉ là nàng tìm đến chủ mẫu có chuyện gì muốn hỏi, chuyện này có trọng yếu như vậy, đáng giá nàng lấy ra dòng suối sinh mệnh. Cô nương, ngươi nhìn thật nhìn quen mắt. Nạp Lan Xuân cười nói, đâu chỉ là nhìn quen mắt. Nàng thậm chí cảm thấy cùng chủ mẫu có chút tương tự. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, bọn họ cảm thấy nhìn quen mắt, có phải là liền nói, chính mình kỳ thực vẫn là rất như cha mẹ. Ta, Quân Mộ Khuyên, Phượng Giật Hiên Thượng Vân Hải. Màu bích lục thân thể từ trên mặt đất xẹt qua, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, ngước đầu phun ra nó lưới. Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Xuân dồn dập hướng về trên đất nhìn lại, viên tầm thường mới kính mắt đập vào mi mắt, màu bích lục con rắn nhỏ ngước đầu, nhìn mấy người bọn hắn. Ma thú Nạp Lan Cẩn kinh hô, nơi này làm sao sẽ xuất hiện ma thú? Để hắn đi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, ngược lại tiểu tứ sẽ không giết chết ai, nhiều nhất chỉ là trọng thương. Tiểu Bích, ngươi làm sao đến rồi? Chi Chi duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ Tiểu Bích thân thể không khỏi dùng mình một cái, nó vẫn là như thế lạnh. Viên tầm thường con ngươi chừng một chút. Chi Chi, Tiểu Bích ngẩng đầu lên, tiểu gia làm sao liền không thể tới. Nghe đám nhân loại kia nói lời khách sáo, nó còn không bằng theo Quân Mộ Khuyên. Thực sự là không chịu được đám nhân loại kia, nghe được bọn họ nói chuyện thì càng thêm không chịu được. Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Xuân chấn động mà nhìn nói chuyện ma thú, chúng nó đều là người này ma thú, nàng là triệu hồi sư song nguyên tố triệu hoán sư. Nàng cùng Phượng gia có quan hệ gì? Phượng gia bên ngoài ngày hôm nay như thế rung chuyển, nghe nói là có ma thú tiến công Phượng gia, đều là nàng làm. Từng trận nghi hoặc từ trong lòng trào ra, Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Xuân trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bọn họ nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời điểm cũng biết liền coi như bọn họ hỏi, người trước mắt cũng chưa chắc sẽ nói. Điểm sáng màu xanh lục đi vào Quân Mộ Khuyên trong thân thể, sinh mệnh tinh linh lười biếng ngáp lên. Nhân loại, nàng đã không có chuyện gì, đợi lát nữa sẽ tỉnh lại, ta trước tiên ngủ biết. Nó vừa mới vừa phục hồi như cũ, lại buồn ngủ, có điều may là ngọn núi này sinh mệnh lực lượng sung túc, rất nhanh sẽ có thể khôi phục, rất nhanh là được rồi. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên đáp một tiếng. Chúng ta vào xem. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn thái dương nhưng trượt xuống một giọt mồ hôi. Ở Lâm Quân Đại Lục gặp một lần gia trưởng cho rằng cũng đã thấy xong, hiện tại đến thần tộc lại muốn gặp một lần. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, hắn làm gì loại vẻ mặt này, không nghiêm trọng như vậy. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng về trong mật thất đi đến, dòng suối sinh mệnh có thể làm cho sắp chết người phục sinh, chỉ là trúng độc mà thôi, rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Bốn người cất bước hướng về mật thất đi đến, vừa mới đi vào, bước chân nhất thời dừng lại, con mắt nhìn kỹ phía trước. Nguyệt Nhi Nạp Lan Lưu lúc này đã ngồi dậy đến, đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên thời điểm, lẩm bẩm kêu lên, ngươi không phải Nguyệt Nhi, các nàng đều có con mắt màu đỏ, dài đến cũng giống nhau đến mấy phần, cũng không phải Nguyệt Nhi. Ta không phải Khiếu Nguyệt. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ Nạp Lan Lưu. Nhanh chân đi tới, nàng cùng nương có như vậy giống chứ? Nạp Lan Lưu từ trên giường đứng lên đến, trong nháy mắt, đã đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, không chờ bọn họ bốn cái phản ứng lại, một cách liền đem Quân Mộ Khuyên nắm lấy, chờ bóng người của nàng xuất hiện lần nữa ở bên trong phòng thời điểm Quân Mộ Khuyên đã bị nàng chảo ở trên tay. Thật nhanh! Quân Mộ Khuyên trong lòng hơi sững sờ. Nhìn đứng trước mặt người trong lòng âm thầm thán phục, không hổ là năm đó thiên tài bảng thượng người thứ ba, xác thực là đủ dũng mãnh. Chủ mẫu Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Xuân sốt ruột địa kêu lên, chủ mẫu nhờ có vị cô nương này mới có thể tỉnh, nàng làm sao để người ta nắm tới. Hàn Ngạo Thần không chút biến sắc đứng ở một bên, trong mắt ngậm lấy nụ cười, không có sát khí. Nha đầu, nói cho ta, ngươi tên là gì? Nạp Lan Lưu nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, trong mắt lộ ra kích động tâm tình. Quân Mộ Khuyên trên trán trượt xuống một vệt đen, quân gia bà nội so với nàng ôn nhu hơn nhiều, nàng hiện tại rốt cuộc biết túy dược khẳng định là con trai của nàng, tính cách này quá như. Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, nàng như thế bám vào chính mình cổ áo, liền không thể thả mở hỏi lại. Hiện tại nàng đột nhiên có chút hoài niệm quân gia bà nội, như vậy ôn nhu chủ mẫu. Họ Quân Nạp Lan Lưu buông ra Quân Mộ Khuyên, đi chân trần đi trên đất, hai tay hoàn ngực đăm chiêu mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Quá như nhưng là nàng làm sao sẽ họ Quân, không phải tính Phượng. Còn có cái gì muốn hỏi? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, làm sao nàng có loại dự cảm xấu. Bóng người màu tím từ phía trước đập tới, Nạp Lan Lưu ôm chặt lấy Quân Mộ Khuyên, trên mặt tràn trề nhiệt tình nụ cười, không một chút nào như là vừa mới khôi phục bệnh hoạn. Nha đầu, ngươi thực sự là quá được người ta yêu thích, không bằng ta thu ngươi làm con gái nuôi, ăn có vẻ như phượng hồn tiểu tử kia còn. Đình chỉ Quân Mộ Khuyên cả người dùng mình một cái, lập tức nhảy ra Nạp Lan Lưu trong lồng ngực, hướng về Hàn Ngạo Thần phương hướng nhích lại gần. Con gái nuôi. Nàng nhưng là chính mình bà nội bối. Hàn Ngạo Thần một cái kéo qua Quân Mộ Khuyên, cảnh giác nhìn Nạp Lan Lưu, thái dương lần thứ hai trượt xuống mồ hôi lạnh. Đây thật sự là phượng gia chủ mẫu, không phải là bị người giả mạo. Nạp Lan cần Nạp Lan xuôn dồn dập phù ngạch, lại tới nữa rồi, bọn họ đại tiểu thư ngủ thời gian dài như vậy, vẫn là như cũ, một điểm cũng không có thay đổi. Làm sao, ngươi không muốn làm ta con gái nuôi? Nạp Lan Lưu hai tay chống nạnh, rất giống rồi phụ dáng vẻ, nhìn Quân Mộ Khuyên. Một vệt đen lần thứ hai trượt xuống, Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật nhìn Nạp Lan Lưu. Nàng đột nhiên cảm thấy vẫn là không cần nói thân phận mình, như vậy mới là an toàn nhất. Không cần, khà khà, ta đã có lão nương. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng, khi nàng con gái nuôi, chính mình vị thiên tài kia cha nếu như trở về còn không trực tiếp liền đem nàng diệt. Vậy không bằng cung. Ta đã có người thích. Quân Mộ Khuyên lập tức ôm chặt lấy Hàn Ngạo Thần. Liền lo lắng Nạp Lan Lưu không tin tự. Hàn Ngạo Thần cũng rất có hiểu ngầm ôm lấy Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt đang không ngừng co giật, quả nhiên đồn đại không thể tin. Này phượng gia tổ mẫu cùng ngoại giới nghe đồn cũng quá to lớn. Thật sao? Nạp Lan ngón tay ma sát cằm, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, trong mắt lộ ra ý cười. Ánh mắt cũng không tệ lắm, tiểu tử trường rất tốt. Thực lực cũng coi như là cao thủ cấp bậc, liền không biết ở cao thủ bảng là tên thứ mấy, hẳn là sẽ không quá yếu. Âm âm ầm, âm âm ầm. Thanh âm chói tai từ bên tai truyền đến, Nạp Lan Lưu nhíu nhíu mày, hải cũng không mặt, liền đi ra phía ngoài. Nạp Lan Xuân vội vàng từ một bên nắm quá một đôi tử hoa, nhanh chân theo sau, nhìn Nạp Lan Lưu dáng vẻ, được kêu là một cuồng hãn. Chủ mẫu là tỉnh rồi không sai, có điều vẫn là cùng trước đây không có cái gì thay đổi, bọn họ lo lắng đề phòng tháng ngày đã đến. Chi chi tiểu bích nhìn Nạp Lan Lưu rời đi bóng lưng, nuốt nước miếng một cái, khinh ho khan vài tiếng. Chủ nhân, đây thật sự là phượng gia chủ mẫu? Chi chi kinh sợ hỏi, này cùng Quân gia chủ mẫu khác biệt thật lớn, nó còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một ôn nhu tổ mẫu, kết quả. Ngươi không có nhìn lầm, nàng chính vân. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, trong mắt ngậm lấy nụ cười cùng tưởng tượng khác biệt là lớn hơn một điểm. Có điều biết nàng tuyên bố không lên cao thủ bảng thời điểm, nàng cũng có thể đoán được, phượng gia tổ mẫu là cái hạng người gì. Ta cảm thấy mấy ngày này, chúng ta vẫn là cùng tương tư cùng nhau tương đối an toàn. Chi Chi nghiêm túc nói rằng, đây là chủ nhân bà nội, bọn họ lại không thể ra tay thương tổn, vẫn là cách xa một chút. Đi xem còn có bao nhiêu người không có rơi xuống. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuyên cười nói, phượng gia tổ mẫu ra ngoài, bọn họ toàn bộ người bất ngờ. Hai người sóng vai đi ra ngoài, Nạp Lan Lưu đắt sỏ dày trên người cũng phủ thêm một cái áo khoác, ngẩng đầu nhìn không trung. Chủ mẫu, chuyện gì xảy ra? Nạp Lan cẩn nghi hoặc mà hỏi, bọn họ không nhìn ra Vân Hải bên trên có cái gì, chỉ là có thể nghe có người đang đối chiến, số lượng còn không ít. Nạp Lan Lưu nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, tay chống cằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chủ mẫu, lẽ nào là xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Xuân sốt ruột hỏi, chủ mẫu rất ít sẽ lộ ra vẻ mặt này. tiểu cẩn tử, tiểu xuân nhi, nhà ta nam nhân đã không phải chủ nhà họ Phượng, các ngươi làm sao còn gọi ta chủ mẫu? Nạp Lan Lưu nghiêm túc nói rằng, nàng hiện tại cũng đã không phải Phượng gia chủ mẫu, còn tên gì chủ mẫu? Chín đại trưởng lão từ cấm địa đi ra, nói cách khác Phượng gia đã có tân gia chủ. Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Xuân suýt chút nữa ngã chồng vó, đại tiểu thư nghiêm túc như vậy, chính là nhắc nhở bọn họ gọi sai. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần mới vừa đi ra đi, liền nghe được câu này, khóe miệng lần thứ hai co quắp một trận. Nha đầu, ngươi nói một chút này chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Lưu tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, đưa tay liền đem nàng kéo qua đi, cũng mặc kệ Hàn Ngạo Thần là vẻ mặt gì. Chỉ là người của Phượng gia không phục đời mới gia chủ, khiêu khích thôi. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt trả lời, hoàn năng có chuyện gì, bản thân nàng đều đoán thất thất bát bát, còn đến hỏi chính mình. Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Xuân lập tức hướng về không trung nhìn lại, nhớ nàng nói như vậy, hiện tại trên không trung cùng Phượng gia lệnh tôn vương đối chiến chính là đời mới gia chủ. Ở tại bọn hắn dưới mí mắt, cũng đã rơi mất mười mấy người hạ xuống, đều là lệnh tôn vương cấp bậc, cũng có tôn đế vương sơ cấp, đời mới gia chủ thật là cấp bậc gì, dĩ nhiên sẽ như vậy lợi hại. Đời mới gia chủ Nạp Lan Lưu hướng về không trung nhìn lại, nàng thế nào cảm giác có điểm không đúng. Phượng gia tổ mẫu, ta lần này đến muốn đánh với ngươi nghe một chuyện. Nàng chỉ muốn biết cha mẹ tâm tích, không thể vĩnh viễn làm chủ nhà họ Phượng. Hỏi đi, ngươi cứu một mạng, nên. Nạp Lan Lưu cười ha hả nói rằng, luôn cảm thấy đôi mắt này cực kỳ giống Khiếu Nguyệt, nàng còn nhỏ tuổi cũng biết Khiếu Nguyệt, liền không biết cùng Khiếu Nguyệt có quan hệ gì. Ngươi biết Khiếu Nguyệt tâm tích sao? Quân Mộ Khuyên dừng một chút, vẫn là hỏi lên. Khiếu Nguyệt. Nạp Lan Lưu nụ cười trên mặt cứng một hồi, lập tức tiêu tan, tốc độ nhanh đến chỉ có cách nàng gần nhất Quân Mộ Khuyên mới nhìn thấy. Bọn họ đã chết rồi. Nạp Lan Lưu từ tốn nói, không thể lại trở về, lúc rời đi hậu, bọn họ liền tự nói với mình, chưa có trở về, vậy bọn họ mãi mãi cũng không thể trở về đến, lúc đó bọn họ vừa mới vừa kết hôn, liền vội vàng rời đi Phượng gia. Chết rồi. Đỏ đậm con mắt trợn to, Quân Mộ Khuyên trên mặt một mảnh hàn ý, dường như tháng chạp hàn phong thanh âm vang lên, ngươi nói bọn họ chết rồi. Không phải nói chỉ là biến mất mà thôi, Lam Liên cùng Độc Cô Lăng Tiêu đều nói như vậy, làm sao sẽ chết? Là chết rồi. Nạp Lan Lưu nhìn Quân Mộ Khuyên, những năm này nàng đều là như thế tự nói với mình, mới không có bất kỳ ảo tưởng. Chủ mẫu, nhị thiếu gia cùng thiếu phu nhân chỉ là không có trở về. Nạp Lan Cẩn lập tức nói rằng, không nghe thấy chết tin tức, vậy thì còn có hy vọng. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Nạp Lan Cẩn, chỉ là không có trở về, không phải chết rồi. Ta biết rồi, nghe nói Phượng gia tổ phụ ra đi tìm bọn họ, cũng không trở về nữa sao? Quân Mộ Khuyên xả ra một mặt tiếu dung, không chết là tốt rồi. Không trở về dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Ở thần tộc chậm rãi tìm, nói không chắc còn có thể tìm tới bọn họ, thần tộc lớn như vậy, sẽ để sót địa phương có rất nhiều tổng có thể tìm tới. Không có. Nạp Lan Lưu nói một cách đơn giản đạo, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Hàn Ngạo Thần lo âu nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, cho rằng có thể được một chút tin tức, hiện tại lại trở về nguyên điểm. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng không biết, không biết bọn họ đi tới nơi nào, không biết là sống hay chết, cũng không biết nên làm sao tìm được. Không biết. Ngang Vân Hải bên trên đột nhiên truyền đến tiếng gào, mây trên trời đoàn đều đánh tan không ít. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn không trung, bước ra bước tiến đi ra phía ngoài, Phượng gia tổ mẫu nếu muốn là nhìn, không bằng cùng đi. Không biết sự tình. Vậy thì còn có xoay chuyển chỗ trống, cha mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì, bọn họ một là Phượng gia thiên tài, một là Huyết Lang Chi Vương đều là nổi bật bên trong thiên tài, không có chuyện gì. Hai bóng người biến mất ở trong viện, liền ngay cả Chi Chi cùng Tiểu Bích cũng không biết lúc nào rời đi. nhìn thấy hai người bọn họ rời đi bóng người, trước tiên Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Xuân trợn to hai mắt, biểu hiện ngây ngốc nhìn hai người bọn họ rời đi. Biến mất không còn tăm hơi. Hai người kia đến cùng là ai, tại sao có thể làm được như vậy, tiếp được nguyên tố sức mạnh, để thân thể của chính mình biến mất không trung, như vậy người làm đối thủ, cái kia nhất định là dị thường khủng bố. Hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, đều không có bất kỳ dấu hiệu, giúp bọn họ đại tiểu thư giải độc, nhưng chỉ là hỏi thiếu phu nhân tâm tích. Chuyện gì thế này, người này cùng thiếu phu nhân có quan hệ gì? Bọn họ còn nhớ, năm đó thiếu phu nhân cũng là một đôi con mắt màu đỏ, cùng nàng rất giống, chỉ là ánh mắt của nàng bên trong màu đỏ, muốn so với thiếu phu nhân muốn thâm một điểm. Nạp Lan Lưu nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần biến mất địa phương, nhíu nhíu mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phượng gia tổ mẫu, Phượng gia tổ phụ, Nạp Lan Lưu lẩm bẩm nói rằng, lập tức bước ra bước tiến theo sau. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Xuân lập tức cùng đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, đại tiểu thư làm sao lại đột nhiên kích động như thế, thật giống là thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Hai người đi tới Vân Hải bên trên, mê ngươi nho nhỏ bốn lập tức bay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, con mắt màu xanh lam lộ ra nụ cười. Vù vù. Tiểu tứ mệt mỏi. Vù vù. Tiểu tứ thật là lợi hại, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuyên cười sờ sờ tiểu tứ đầu, hơn trăm cái lệnh tôn vương, không tới nửa canh giờ, liền toàn bộ đánh bại. Lần sau đổi tôn đế vương thử một chút xem. Vù vù, tiểu tứ lập tức bay đến Quân Mộ Khuyên phát, sau khi cũng không còn âm thanh. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuyên, khóe miệng tràn ra nụ cười, tiểu tứ cũng chỉ có ở trước mặt ngươi mới có thể dừng giã tính. Một khi gặp phải những người khác, con mắt của nó sẽ bốc ra hào quang màu đỏ, ánh sáng càng lớn, nói cách khác tiểu tứ càng nguy hiểm. Khả năng ta là cái thứ nhất như thế thương nó. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng, từ thượng cổ tiểu tứ liền vẫn bị người ghét bỏ, thậm chí nhốt tại cung điện, cuối cùng rơi rớt ở thần chi mộ. Nhất định vâng. Hàn Ngạo Thần cười chỉ trỏ Quân Mộ Khuyên chóp mũi cưng chiều mà nói rằng, ở ma thú phương diện này tiểu Khuyên Khuyên vẫn nắm giữ để ma thú không cách nào chống cự sức mạnh, nàng vạn thú thành chính là như thế đến. Chúng ta đi xuống trước, ngược lại sự tình giải quyết cũng gần như. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng cũng không biết là tại sao, ngược lại tiểu tứ hãy cùng nàng. Như thế tiểu nhân nhỏ bé hài tử, đương nhiên phải cố gắng giáo dục, chờ nó lớn lên, có mấy người là nó đối thủ. Ô, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần đáp, ôm sát Quân Mộ Khuyên. Yên tâm. Ta không có chuyện gì, ngược lại vẫn cũng không biết nghĩ, Phượng gia tổ mẫu tin tức này, vẫn tính là tin tức tốt quá mức, ngươi giúp ta tìm. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, ngược lại vô biên hắc ám chi giới nhiều người như vậy, không cần bạch không cần. Được. Hàn Ngạo Thần cười trả lời, nàng là vô biên hắc ám chi giới vương phi, đương nhiên có thể dùng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đi xuống trong mây. Hướng về Phượng gia đại điện phương hướng đi đến. Trên đất người chất thành một đống, đều là vừa nãy những kia khiêu khích tiểu tứ người, không có một người là hoàn hảo, bây giờ nhìn đi tới, hầu như không có ai đều giống nhau, sưng mặt sưng mũi, chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan. Chín đại trưởng lão khóe miệng liên tục co giật, nhìn trên đất nằm người, vừa chạm trên không trung thời điểm, là hơn 100 người. Làm sao rơi xuống, có hơn 200, trong đó còn có tôn đế vương. Bọn họ này không phải đi thảo đánh, cũng đã biết đánh không lại, còn muốn đi tới muốn ăn đòn. Gia chủ không phải đi tìm Phượng tước phu nhân, làm sao đến hiện tại vẫn chưa về? Phượng cầu ngẩng đầu nhìn lại, khúc gia người và vân bên trong hồn hải người đều vẫn không có đuổi đi. Tình huống như thế, bọn họ cũng không biết muốn đánh như thế nào phát đối phương, như thế quái gì một màn ở Phượng gia trình diễn. Mấy vị trưởng lão, đây là Vân Tử Lãnh nhíu nhíu mày, coi như là này hai trăm người lẫn nhau đối với đánh, trong đó cũng có Tôn Đế Vương, Tôn Đế Vương làm sao cũng tới thương nặng như vậy. Vân thiếu chủ, đây là Phượng gia sự tình. Phượng với ho nhẹ một tiếng, làm sao có thể nói cho bọn họ biết, những người này không phục chủ nhà họ Phượng cuối cùng bị đánh thành bộ dáng này. Mọi người hạ xuống xong, làm sao con ma thú kia còn không gặp hạ xuống, vẫn là nói, mặt trên còn có người. Phượng Giật Hiên xoa xoa trên mặt máu ứ đọng, đau nhe răng trợn mắt, ta sớm biết liền không đi tham gia trò vui. Quân Mộ Khuyên ma thú, vậy cũng quá lợi hại, đi tới một liền đánh một, nếu không là hắn chạy nhanh cũng đã nằm ngay đơ ở đây. Chín vị trưởng lão vẫn để cho thu thập một hồi cho bọn họ chữa thương. Bắc Cung Hoàng nín cười, Phượng gia cũng sẽ có ngày hôm nay. Liền không biết những người này bị Tiểu Khuyên Nhi đánh tư vị thế nào, còn muốn khiêu khích Tiểu Khuyên Nhi, này không phải thảo đánh. Gia chủ có lệnh, không được vi phạm. Phượng Vũ nhìn trước mặt nằm một mảnh người, trầm giọng nói rằng, vào lúc này người của Phượng gia còn trên đất quỳ, không có gia chủ mệnh lệnh, bọn họ cũng không thể lên, ai tới chăm sóc bọn họ. Ách! Bắc Cung Hoàng Cương ở tại chỗ, nhìn chín đại trưởng lão dáng dấp nghiêm túc, không tiếp tục nói nữa. Mấy người này, vẫn là như thế tận trung chức thủ, này đều lúc nào bọn họ hoàn tại nói, không có gia chủ mệnh lệnh, không thể lên. Nơi này có đan dược chữa thương, các ngươi hãy tìm người giúp bọn họ chữa thương. Tương Tư từ trong lòng lấy ra đan dược, không phải nàng vừa bắt đầu không cứu Quân Mộ Khuyên nói rồi, người không rớt xuống đến xong, liền không cần lấy ra. Nàng đương nhiên là nhạc xem cuộc vui, như vậy thật tốt, nhìn một lại một người từ không trung rơi xuống. Con ma thú kia đến tột cùng là cái gì giống, mới ấu thú cấp bậc. Liền lợi hại như vậy, trường cũng rất kỳ quái, xưa nay đối với chưa từng thấy. Chín đại trưởng lão nhìn nhau vừa nhìn, hiện tại không có chuyện gì người, cũng chính là Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Thế nhưng Phượng Hoàng Thiết Kỵ có gia chủ mệnh lệnh, ngày mai muốn gặp được bọn họ toàn bộ, bọn họ hoàn tại triệu tập Phượng Hoàng Thiết Kỵ tất cả mọi người. Ngoại trừ quỳ người, còn có thể là ai có biện pháp. Khiến người ta cứu bọn hắn trước, có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng đời mới gia chủ nói. Bóng người màu tím chậm rãi đi tới, một nam một nữ khẩn theo sau lưng. Chín đại trưởng lão nhìn thấy Nạp Lan Lưu, dồn dập sửng sốt, nàng không phải trúng độc, vẫn luôn chưa tỉnh lại, làm sao đời mới gia chủ thấy nàng một lần, nàng không chỉ chuyện gì đều không có, thật giống trên người độc cũng toàn bộ đều giải. Chỉ là Phượng Lan nhíu nhíu mày, thật giống đang suy nghĩ nàng. Nạp Lan Lưu là tiền nhiệm chủ mẫu, chín đại trưởng lão đối với nàng vẫn có mấy phần kính trọng. Nàng nói, mấy vị trưởng lão trung quy phải suy tính một chút. Làm sao, ta hiện tại cũng không có tác dụng. Nạp Lan Lưu sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn chín đại trưởng lão. Này chín cái lão gia hỏa, làm sao hoàn năng như thế cố chấp. Từ trước đây đến hiện tại, đối với gia chủ chưa bao giờ nghi vấn, để bọn họ nghe người ta nói một câu, thật giống như là chuyện lớn bằng trời. Bọn họ làm sao hoàn năng như thế chán ghét? Không phải, lẽ nào ngài không có nhìn thấy đời mới gia chủ Phượng cầu nghi hoặc mà hỏi, nhà ở không phải đi thấy nàng, hai người lẽ nào không có gặp phải? Cái gì đời mới gia chủ, ta lúc nào gặp? Nạp Lan Lưu đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn chín đại trưởng lão. Bọn họ nói đời mới gia chủ, là vừa mới cái kia nha đầu. Nạp Lan Cẩn, Nạp Lan Xuân kinh sợ mà nhìn chín đại trưởng lão, bọn họ nói cái gì, gặp đời mới gia chủ, nhưng là bọn họ vừa nãy nhìn thấy, là một cô nương cùng một nam tử. Vẫn là nói, bọn họ một người trong đó, chính là Phượng gia đời mới gia chủ. Vân Tử Lãnh cùng Khúc gia người cũng giật mình, Phượng gia lúc nào có đời mới gia chủ, chủ nhà bọn họ, không vẫn luôn là Phượng Cù, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một đời mới gia chủ. Vậy hôm nay như vậy, đều là đời mới gia chủ làm ra đến. Quyển 6 chương 49 đột phá. đời mới gia chủ. Nạp Lan Lưu trên mặt tươi cười, con bé kia là đời mới gia chủ, cái kia nàng hẳn là không muốn sai, đang nhìn đến nàng đầu tiên nhìn, liền cảm giác là, có thể nàng làm sao sẽ họ Quân, mà không phải Tính Phượng. Chín đại trưởng lão, này đời mới gia chủ. Khúc gia người muốn nói lại thôi, ánh mắt liên tục hướng về xung quanh nhìn quét, hy vọng có thể nhìn thấy bọn họ trong miệng đời mới gia chủ. Phượng gia có đời mới gia chủ, cái kia có phải là cuộc diện liền đối với Bắc Cảnh bất lợi, Khúc gia cùng Phượng gia Nam Bắc hướng về đúng, này tiêu đối phương trường, nếu như Phượng gia khôi phục trước đây phong thái, Khúc gia nhất định sẽ rất khó sinh tồn. Chín người thoáng xoay người, nhìn về phía Bắc Cảnh Khúc gia người trên mặt lộ ra đồng dạng nụ cười. Đời mới gia chủ sự tình, chúng ta chín cái còn muốn nghe gia chủ mệnh lệnh mới có thể công bố, Khúc gia hà tất hỏi thăm. Phượng Cầu mở miệng nói, Phượng gia một khi quật khởi, ở đây sao nhiều thế lực ở trong, Khúc gia là sợ hãi nhất, bọn họ dù sao cũng là Phượng gia suy yếu sau, mới quật khởi gia tộc. Khúc gia người gật gù, vội vã chất lên nụ cười trong lòng nhưng không khỏi bốc ra nghi hoặc. Lần này Phượng gia tại sao đối với đời mới gia chủ, muốn xử nơi bảo mật, là cái gì tuyệt vời nhân vật, có thể làm cho Phượng gia cẩn thận như vậy. Phượng công tử không có chuyện gì, vậy vãn bối trước hết về Vân bên trong hồn hải. Vân tử lãnh lạnh lẽo địa nói rằng, việc không liên quan tới mình địa dáng dấp, phảng phất chủ nhà họ Phượng bất kể là ai, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Biệt a. Phượng Dật Hiên lập tức đứng lên đến đi tới Vân Tử Lãnh trước mặt. Ngươi còn có việc? Vân Tử Lãnh nghễ coi một chút Phượng Dật Hiên, lai Phượng gia vốn là không thích hợp, vẫn là ở Phượng gia thời điểm mấu chốt như vậy. Bọn họ liền những người ngoài này, không nên ở lại Phượng gia, để bọn họ ở ngoài cửa chờ người, nhất định cũng là đời mới chủ nhà họ Phượng. Cái này chủ nhà họ Phượng, rõ ràng chính là không muốn thấy bọn họ. Nếu như vậy bọn họ liền còn không bằng thừa sớm rời đi. Khà khà, ngươi có muốn hay không thấy chúng ta nhà mới chủ? Phượng Dật Hiên nhíu nhíu mày cười ha hả nói rằng, nếu như Vân Tử Lãnh nhìn thấy ngày đó thương hắn con bé kia, chính là bọn họ đời mới gia chủ, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì, cái này băng sơn mặt trung quy phải có chút biến hóa. Vân Tử Lãnh quay đầu nhìn về phía Phượng Dật Hiên, nhíu nhíu mày lại, thấy Phượng gia đời mới gia chủ. Dật Hiên. Nạp Lan Lưu kêu một tiếng, đời mới gia chủ há lại là người ngoài muốn gặp liền có thể thấy, lại nói đây mới là vừa xác định sự tình. Phượng Dật Hiên đi nhanh lên đến Nạp Lan Lưu trước mặt, cười hì hì, bà nội. Bà nội lại tỉnh rồi, ngủ nhiều năm như vậy. Nàng rốt cuộc tỉnh rồi, Phượng gia rốt cuộc bắt đầu giống như trước. Tiểu tử thúi, ta có như vậy lão sao? Nạp Lan Lưu chừng một chút Phượng Dật Hiên, trong mắt có không che lấp được từ ái. Nàng ngủ nhiều năm như vậy, Dật Hiên cũng lớn rồi. Phượng củ năm đó dĩ nhiên ở trên người nàng, rơi xuống ngủ yên, thực sự là buồn cười. Những năm này Nạp Lan Lưu cứ việc ngày ngày ngủ say, ý thức có cái thời điểm vẫn là ở Phượng gia sự tình, nàng đại khái cũng có thể rõ ràng, cũng biết năm tháng trôi qua. Bà nội làm sao sẽ lão, vẫn là cái kia thần tộc đệ nhất mỹ nhân. Phượng Dật Hiên mau mau nói rằng, hắn liền không hiểu tại sao phụ thân muốn đối với tổ mẫu ra tay, khỏe mạnh ở Phượng gia sinh hoạt liền rất tốt. Cần gì phải làm cái gì chủ nhà họ Phượng? Nhìn Phượng Dật Hiên lấy lòng dáng dấp, Vân Tử Lãnh ánh mắt có chút giải ra, này hòa bình thường gặp được Phượng Dật Hiên, hoàn toàn là hai người. Nạp Lan Lưu nhẹ nhàng nở nụ cười, thần tộc đệ nhất mỹ nhân, nói hẳn là con bé kia mới đúng. Đứng lên đi. Thanh âm lạnh như băng trên không trung vang lên. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, người của Phượng gia càng là kích động không thôi, gia chủ để bọn họ lên không cần lại quỳ. Chín đại trưởng lão xoa xoa cái trán, rốt cuộc không cần lại quỳ xuống trời cũng tối rồi, này hai châm người đều còn không biết xử lý như thế nào. Khúc gia người căng thẳng không ngớt, đây chính là chủ nhà họ Phượng, nhưng là nghe thanh âm, làm sao có điểm lạ, là cô gái. Phượng gia làm sao sẽ làm một người phụ nữ đương gia chủ, có thể từ thanh âm mới vừa rồi xem ra, xác thực là nữ nhân, Phượng gia đời mới gia chủ, dĩ nhiên là cái nữ, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vân Tử Lãnh ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày, âm thanh này làm sao nghe có chút quen tai, thật giống chính là người kia âm thanh ở trong mây hồn hải đột nhiên xuất hiện người. Nàng sẽ là Phượng gia đời mới gia chủ, nhưng là nàng không tính Phượng, mà là họ Quân, người nhà họ Phượng sẽ không để cho một người ngoài, làm chủ nhà họ Phượng. Tạ gia chủ bàng bạc minh mông âm thanh, vang lên ở niết bàn đỉnh tầng mây chấn động liên tục, Phượng gia quỳ trên mặt đất người, dồn dập đứng lên đến. Nạp Lan Lưu mắt lé một chút bầu trời. Nha đầu kia dĩ nhiên không tự nói với mình thân phận của nàng còn cố ý gạt. Hai bóng người tòng thiên mà rơi, xuất hiện ở cửa điện lớn trước, hờ hững liếc mắt nhìn trên đất nằm người. Khúc gia người và Vân Tử Lãnh trợn mắt ngoác mồm, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người trong mắt tràn đầy đều là khó có thể tin. Là nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Gia chủ. Là không phải có thể để bọn họ xử lý vết thương Phượng Cầu cung kính hỏi thương nặng như vậy, không nằm 10 ngày nửa tháng cũng không tốt đẹp được. Gia chủ đầu kia đến tột cùng là cái gì ma thú, ấu thú cấp bậc, liền có thể đánh thắng hơn 200 lệnh tôn vương cấp 1 cấp 2 tôn đế vương. Con ma thú kia không chỉ dài đến kỳ quái, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết là cái gì giống. Nạp Lan Lưu áng mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, một vệt đen chậm rãi trượt xuống đến, nàng tuyệt đối không thừa nhận vừa nãy ở chính mình trong sân, đã từng nói như vậy, nhất định không thừa nhận. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Xuân đã sớm không biết nên nói cái gì, nàng đúng là đời mới gia chủ, cũng chính là Phượng gia hiện tại gia chủ. Có thể nàng rõ ràng nói mình gọi Quân Mộ Khuyên, không tính Phượng. Nếu như biết nàng tính Phượng, bọn họ nhất định sẽ cho rằng cái này chính là nhị thiếu gia hài tử, không nhưng có thiếu phu nhân hồng mâu, còn giống nhau đến mấy phần, nàng làm sao sẽ nói chính mình họ Quân. Gia chủ. Khúc gia người triệt để choáng váng, bọn họ đến cùng là đang gọi nhà ai chủ, là người đàn ông kia, vẫn là Quân Mộ Khuyên. Hai vị tử vân bên trong hồn hải bắc cảnh thật xa đi tới, nên cũng mệt mỏi, để Phượng Huyền sắp xếp bọn họ đi phòng khách nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuyên hờ hững liếc mắt nhìn bắc cảnh khúc xa người, còn có Vân Tử Lãnh cất bước hướng về đại điện đi đến. Hai người kia đột nhiên lai Phượng ra, liền không biết là vì chuyện gì, Phượng ra sự tình đều còn không xử lý tốt, liền đến hai cái người ngoài. Phải chín đại trưởng lão lập tức đáp. Khúc gia người hóa đá tại chỗ, từng trận gió lạnh thổi qua, ánh mắt nhìn kỹ phía trước, nửa ngày vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, liền ngay cả cơ bản nhất lễ tiết, hắn đều bị sợ hãi đến toàn bộ đều đã quên. Quân Mộ Khuyên là Phượng gia đời mới gia chủ, hắn không có nghe lầm. Nạp Lan Lưu mau mau theo vào đi, nàng nhất định phải xác nhận. Nhất định phải biết đứa bé này có phải là Túc Nhi tiểu tử kia con gái. Quân Mộ Khuyên vừa đi vào, Phượng gia lập tức thì có người mang đi Vân Tử Lãnh còn có Khúc gia người, không dám nhiều dừng lại biện pháp, đến người đi tới cửa đại điện đều là nơm nớp lo sợ, thật giống là một cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Chín đại trưởng lão nhìn nhau vừa nhìn. Hài lòng gật gù, chí ít này hai châm người không có uổng công chịu đựng đánh, bọn họ đã bắt đầu sợ hãi gia chủ. Chín đại trưởng lão, có vẻ như mấy người các ngươi còn có trừng phạt tại người. Lạnh lẽo âm thanh từ đại điện truyền đến. Chín đại trưởng lão vẻ mặt ở chỗ cũ, ánh mắt hướng về đại điện nhìn lại, bọn họ còn có bị phạt. Phải chín vị trưởng lão trầm giọng đáp, nếu gia chủ để bọn họ bị phạt. Vậy cũng chỉ có thể bị phạt, này bị phạt thỉnh cầu, hay là bọn hắn chính mình nói ra. Nạp Lan Cẩn Nạp Lan Xuân nháy mắt một cái, nhìn chín đại trưởng lão rời đi bóng lưng, rất sống nhìn thấy ruột như thế. Chín đại trưởng lão dĩ nhiên cam nguyện bị phạt, quá ruột gì, quá ruột gì. Đời mới gia chủ làm cái gì, nhiều như vậy gia chủ, liền ngay cả bọn họ cô ra ở chín trước mặt đại trưởng lão, ngữ khí cũng phải nhu hòa mấy phần. Đời mới gia chủ như thế đối xử bọn họ, dĩ nhiên bán một ít chuyện đều không có. Nằm ở đại điện bên ngoài 200 người đau đớn rên rỉ, nhưng không có một người dám ra đây cứu bọn họ, vào lúc này còn ai dám ra đến tìm cách chết. Nạp Lan Lưu đi vào đại điện, nhìn ngồi ở trên ghế dựa lớn hai người, khóe miệng liên tục co giật, này muốn cách vô liêm sỉ tiểu tử, liền nàng đều lừa. Nha đầu, ngươi đến cùng có phải là tôn nữ của ta? Nạp Lan Lưu hai tay chống nạnh, cũng đã vào lúc này, nàng còn đánh toán cái gì cũng không nói sao. Quân Mộ Khuyên tay chống cằm trợn tròn mắt, nàng đã sớm gọi tổ mẫu có được hay không? Tổ mẫu đại nhân, ta không phải đã sớm gọi ngươi phượng ra tổ mẫu. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, đỏ đậm con mắt lộ ra rào hoạt ánh sáng. Nạp Lan Lưu không còn gì để nói, nàng không phải phải gọi một tiếng bà nội gọi tổ mẫu nhiều xa lạ, vẫn là bà nội khỏe nghe. Bóng người màu tím từ đại điện đi qua, Nạp Lan Lưu một cái kéo qua Quân Mộ Khuyên trực tiếp đem Hàn Ngạo Thần không nhìn. Tiểu Mộ Nhi, vậy ngươi nói cho bà nội, ngươi vì sao lại họ Quân? Nạp Lan Lưu cười híp mắt hỏi, chờ thời gian dài như vậy, lão nhị quá không chịu thua kém, cho nàng sinh cái tôn nữ, vẫn như thế đẹp đẽ tôn nữ. Tiểu Mộ Nhi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng liên tục co giật, nàng làm sao nghe chính mình thành Mộc Nhĩ. Khặc khặc, ngươi gọi ta Khuyên Nhi là được. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, Tiểu Mộ Nhi thực sự không chịu được, biết cái này bà nội nhiệt tình, không nghĩ tới sẽ nhiệt tình như vậy. Được kêu là Mộ Mộ. Nạp Lan Lưu thật sống không nghe thấy Quân Mộ Khuyên nói, tự mình tự kêu lên, Mộ Mộ dễ nghe cỡ nào. Quân Mộ Khuyên. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn có phải là nên vui mừng cái này phong gia chủ mẫu, không có gọi Khuyên Khuyên vì là Khuyên Khuyên. Phượng Giật Hiên từ đại điện bên ngoài đi tới, nhìn Nạp Lan Lưu nhiệt tình dáng vẻ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã không phải một mình hắn bị khổ. Ngươi thật sự không biết tung tích của bọn họ sao? Quân Mộ Khuyên nghiêm nghị hỏi, vừa nãy Nạp Lan Lưu không biết thân phận của nàng, nói, không hẳn là thật sự, mặc dù là xưa nay chưa từng trở về, cái kia cũng hẳn phải biết một chút tin tức, bất nhiên phượng gia tổ phụ, muốn làm sao ra đi tìm. Nạp Lan Lưu ôm lấy Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng kêu bà nội sẽ nói cho ngươi biết. Phượng Giật Hiên suýt chút nữa thổ huyết, này khác biệt, vừa nãy chính mình gọi nàng bà nội, nàng còn hiềm lão, hiện tại còn chủ động để Quân Mộ Khuyên gọi nàng bà nội. Bà nội! Quân Mộ Khuyên kêu lên, nhìn Nạp Lan Lưu gò má. Cách này tổ mẫu bản thân nàng cũng không tin con trai của chính mình đã chết rồi, còn cố ý muốn như vậy nói. Ha ha, vẫn là Mộ Mộ tối ngoan. Nạp Lan Lưu ôm chặt lấy Quân Mộ Khuyên, phảng phất là nàng buông lỏng tay, người trước mắt sẽ biến mất tự. Một vệt đen lặng yên trượt xuống Quân Mộ Khuyên khóe miệng liên tục co giật, quả nhiên phượng gia tổ mẫu không phải người bình thường. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên đưa tay sờ sờ mũi, Tiểu Khuyên Khuyên cũng sẽ không chạy, nàng ôm như thế khẩn làm cái gì? Tiểu Khuyên Nhi, ngươi làm sao sẽ là thương không đại lục quân gia hài tử? Bắc Cung Hoàng buồn bực hỏi. Quân gia năm đó xác thực là sinh cái con gái, Tiểu Khuyên Nhi là phượng gia hài tử, cái kia quân gia cái kia con gái là xảy ra chuyện gì? Thương không đại lục Tiểu Bắc Bắc, nói rõ một chút. Nạp Lan Lưu trong nháy mắt lại đi tới Bắc Cung Hoàng trước mặt. Tiểu Mắc Mắc. Quân Mộ Khuyên khóe miệng chậm rãi dương lên, trong mắt tràn ra nụ cười, danh tự này cũng thật là chuẩn xác, Tiểu Mắc Mắc. Bắc Cung Hoàng không khỏi ô mặt, hắn có thể nói không quen biết người trước mắt sao? Lúc trước hắn đến Phượng gia đến thời điểm cũng cho rằng như ngoại giới chuyện nói như vậy, Phượng gia chủ mẫu tao nhã tươi đẹp, như nữ vương lâm thế, kết quả đến Phượng gia hắn mới biết chân tướng thật là tương sau lưng, chính là tuyệt đối đau đớn thê thảm tháng ngày. Phượng Giật Hiên bước chân thoáng hướng về một bên na một hồi, con mắt không ngừng mà hướng về cửa nhìn lại, hắn quyết định bất cứ lúc nào đào tẩu, lại như thế tiếp tục chờ đợi, cái kế tiếp liền đến phiên hắn. Tương Tư, ngươi để chín đại trưởng lão phái người, hảo hảo xử lý bên ngoài những người kia. Quân Mộ Khuyên phất phất tay, trong mắt lộ ra nụ cười. Phượng gia sự tình còn không thể dễ dàng như thế xử lý xong, có chín đại trưởng lão ở, Phượng gia tổ mẫu ở, Phượng Cù nhân tài không dám ra tay. Ở mấy ngày này, nàng liền muốn đem những người này bắt tới, hảo hảo thanh lý Phượng gia. Biết rồi. Tương Tư nhanh chóng tránh ra đi, Thái Dương mồ hôi lạnh trượt xuống, trong lòng âm thầm quyết định sau đó cách cái này Phượng gia tổ mẫu xa một chút. Bắc Cung Hoàng cũng muốn đi, Phượng Giật Hiên càng muốn, chỉ là Phượng gia tổ mẫu ở đây, bọn họ cũng không dám dễ dàng liền rời đi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Bắc Nạp Lan Lưu nheo mắt lại, hắn còn muốn gạt không nói sao. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, thoáng lùi về sau một bước, liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, lúc này mới lại tiếp tục nói. Trong đại điện ai cũng không có lên tiếng, chỉ là nghe Bắc Cung Hoàng nói chuyện, nghe Quân Mộ Khuyên từ Thương Không Đại Lục đến Lâm Quân Đại Lục. Đem Phượng gia bốn người, sợ hãi đến không nhẹ, nghe xong toàn bộ sự tình thời gian đã bất chi bất giác quá khứ một ngày, buổi tối đều đến. Nhìn sắc trời, lập tức cũng không lại truyền đến âm thanh, Phượng Huyền mới đi vào đại điện. Gia chủ, ngài nơi ở đã chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thực đã sớm chuẩn bị kỹ càng, là nhìn thấy chủ mẫu ở đây, hắn lăng là không dám vào đến, hiện tại thực sự là quá chậm. Quân Mộ Khuyên lập tức đứng lên đến, đi tới Nạp Lan Lưu trước mặt, cười ha hả nói rằng bà nội, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi. Trời tối là tốt rồi, chờ chính là trời tối. Nạp Lan Lưu vốn là còn muốn nói điều gì, xem đi ra bên ngoài sắc trời cũng chỉ có thể gật gù ở Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Xuân hộ tống dưới, rời đi đại điện. Trong đại điện người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, sủi lơ ngồi xuống quần áo ướt nửa đoạn. Lão sư ngươi không nói Phượng gia tổ mẫu là như vậy. Quân Mộ Khuyên tựa ở trên ghế dựa lớn, cũng không biết có phải là nàng ngủ nhiều năm như vậy, tinh thần mười phần, kết thúc mỗi ngày, tinh thần vẫn như thế tốt. Bắc Cung Hoàng ngồi dưới đất, 45 đầu ngẩng đầu trong mắt lộ ra u buồn. Ta làm sao có thời giờ, coi như có thời gian, ta cũng không dám nói. Trừ phi là thật sự không muốn sống, hắn mới sẽ nói. Phượng Giật Hiên dựa vào ở một bên đại trụ thượng, lại như vừa đại chiến một hồi, lực kiệt địa nói rằng gia chủ a, sự tình không thể trách Trung Ly đại thúc, bà nội quá dũng mãnh. Liền ngay cả hắn cái kia ngông cuồng tự đại phụ thân ở tổ mẫu trước mặt, ôn hòa như chỉ miêu, hắn có thể an tâm trưởng quản Phượng gia nhiều năm như vậy, cũng là biết bà nội chúng rồi ngủ yên, vẫn chưa tỉnh lại. Quân Mộ Khuyên gật gù. Nàng xem như là biết rồi, cái này tổ mẫu làm Phượng gia chủ mẫu, đem Phượng gia phản ứng thỏa thỏa đáng làm, là làm thế nào đến? Khuyên khuyên, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hàn Ngạo Thần thẹn thùng hỏi, ở Phượng gia như thế tiếp tục chờ đợi, nhất định không chịu nổi. Tiểu Khuyên Nhi, ta mặc kệ, Phượng Hồn biết ngươi đi cứu chủ mẫu, đã mang theo Phượng Dụ đi ra ngoài tị nạn, chúng ta sẽ cũng lấy đi, bất nhiên chết như thế nào cũng không biết. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Phượng Hồn chạy nhanh như vậy, là đi làm cái gì? Cảm tình tiểu tử kia là biết, hắn nương liền muốn tỉnh rồi. Biết rồi còn không nói cho hắn một tiếng, nếu như biết, hắn cũng nhất định đi nhanh lên, tuyệt đối không ở thêm. Quân Mộ Khuyên khóe miệng liên tục co giật, cái này bà nội trước đây đến cùng làm chuyện gì có thể làm cho nhiều như vậy nhiều người nàng hoảng sợ, tiểu thiên túy, như vậy tùy ý một người, vẫn là hắn nương kết quả nghe được nàng nhanh tỉnh rồi trực tiếp đào tẩu. Ta đang nghĩ có muốn hay không cùng Vân Tử Lãnh đi Vân bên trong hồn hải trốn mấy ngày. Phượng Giật Hiên đăm chiêu địa nói rằng, hiện tại loại này thế cuộc quá không tầm thường, nhất định phải đi ra ngoài trốn trốn mới được. Nơ môi đỏ biện hơi dương lên, Quân Mộ Khuyên cười nhìn trên đất ngồi hai người, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Phượng Nhất. Bóng người màu bạc lập tức xuất hiện ở đại điện, đan đầu gối ở Quân Mộ Khuyên trước mặt cung kính mà đáp ở. Đem ta cái kia tam thúc xin mời trở về. Muốn đi, một người cũng đừng nghĩ đi. Phải Phượng Nhất lập tức lắc mình rời đi Phượng ra. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Giật Hiên ngồi ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, không khỏi dùng mình một cái, bọn họ làm sao chỉ lo lắng chủ mẫu. Quân Mộ Khuyên người da đen vậy cũng là không nháy mắt. Phượng Hoàng Thiết Kỷ nghe lệnh, khoảng thời gian này, ai cũng không thể đi ra Phượng ra một bước. Phải trong đại điện vang vọng leng keng mạnh mẽ âm thanh. Xong. Bắc Cung Hoàng Phượng Giật Hiên nhất thời cảm thấy thân thể lạnh lẽo, đầu óc nở, trước mắt một mảnh tối tăm. Tiểu Khuyên. Nơ, ta nghĩ tổ mẫu nhất định rất vui vẻ, hai người các ngươi lưu lại, đem tam thúc tìm trở về, sự tình liền hoàn mỹ. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng, nhích miệng lên rảo hoạt nụ cười. Bắc Cung Hoàng Phượng Giật Hiên nhất thời từng trận ngổn ngang, Phượng Hoàng Thiết Kỷ đều đi ra, bọn họ cũng đừng muốn rời đi Niết Bàn Đỉnh, nàng đến thật sự. Sắc trời đã rất muộn, thần chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên, bước ra bước tiến hướng về bên dưới ngọc đài đi đến. Bọn họ đều rời đi, tổ mẫu nếu như tẻ nhạt thời điểm, không liền tìm nàng có mấy người bọn hắn ở, tổ mẫu hẳn là sẽ không quá tẻ nhạt, nàng cũng có thể thanh tính không ít. Như vậy rất tốt, không sai. Hàn Ngạo Thần cười nhạt, lôi kéo Quân Mộ Khuyên hướng về đại điện bên ngoài đi đến, như bây giờ liền rất tốt, có mấy người bọn hắn ở, sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Hai người này. Bắc Cung Hoàng không nói gì mà nhìn rời đi bóng người, bọn họ không phải liền lão sư đều hắt đi. Mỗ lão sư thật giống đã quên, vừa nãy là ai đánh toán bày đặt học sinh, dự định đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Hai âm thanh đi vào trong phòng, Quân Mộ Khuyên ngồi ở trước bàn, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Khuyên khuyên, đại khái ngày mai. Vân bên trong hồn hải, bắc cảnh khúc gia, quang minh đỉnh, hắc ám vực, thu chi giới, thiên tinh lính, thì sẽ biết ngươi là chủ nhà họ Phượng sự tình. Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt ngồi xuống, chân mày hơi nhíu lại, thực lực là có, đồng thời cũng đem mình đẩy lên đằng trước nhất. Dự định xuất hiện thời điểm, liền không sợ bọn họ biết, thần, người của Phượng gia bên trong có không ít người là Phượng cù người. Ngươi để vô biên hắc án chi giới người hỗ trợ. Quân Mộ Khuyên tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt cười hì hì, muốn thanh lý những người này cũng không thể công khai đến. Ta đã khiến người ta đi điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có tiếng đan đi ra, đến thời điểm liền có thể từng cái thanh lý. Hàn Ngạo Thần ôn nhu cười nói, hắn biết Khuyên Khuyên muốn làm cái gì, vì lẽ đó cũng sẽ giúp nàng. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, có Hàn Ngạo Thần ở, nàng đúng là cái gì đều không cần lo lắng. Nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên đến thở dài, hiện tại ở Phượng gia, hắn cũng không thể cùng Tiểu Khuyên Khuyên ngủ ở bên trong một gian phòng, Phượng gia tổ mẫu nếu như biết, không chắc mặt sau sẽ xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, gật gù, xem ra Phượng gia tổ mẫu, so với cha còn đáng sợ hơn chí ít cha ở thời điểm, Hàn Ngạo Thần còn sao có như vậy thở dài. Bóng người màu đen né qua, Hàn Ngạo Thần trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, bốn môi đụng vào nhau trong phòng nhiệt độ từng trận tăng lên trên. Mãi đến tận lẫn nhau đều thở không thông, hai người mới chậm rãi buông ra, mỉm cười nhìn kỹ lẫn nhau. Phảng phất trong thiên địa, chỉ có hai người bọn họ, không có người nào nữa. Khuyên khuyên, làm sao cưới ngươi liền như thế khó đây. Ngón tay thon dài xoa kiểu môi đỏ biện, Hàn Ngạo Thần thở dài địa nói rằng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng liên tục co giật, trong mắt mang theo nụ cười, cái này nàng liền không biết, có vẻ như vẫn là rất khó. Khặt khặt, Phượng Huyền đem ta gian phòng thu xếp ở sát vách, có chuyện gì, ngươi liền gọi ta. Hàn Ngạo Thần đứng thẳng thân thể, ôn nhu nói xong, mới xoay người rời phòng. Quân Mộ Khuyên nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, đỏ đậm con mắt trở nên càng thêm sáng sủa. Vù vù. Khéo léo thân thể từ phát bay ra ngoài, tiểu tứ chừng mắt con mắt màu xanh lam, nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Nhìn thấy tiểu tứ, Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, nhất thời cứng đờ, con mắt liền như thế nhìn tiểu tứ. Tiểu tứ Quân Mộ Khuyên cười ha hả kêu lên. Vù vù. Như thế xong, ngươi còn muốn đi nơi nào? Quân Mộ Khuyên nghi ngờ hỏi, trên mặt quýnh đúng vậy biến mất rồi không ít. Vù vù. Vân mặt trên. Vù vù. Vậy nếu không phải gọi Hàn Ngạo Thần đi vân mặt trên làm cái gì? Tiểu tứ ngày hôm nay ở tầng mây mặt trên, phát hiện cái gì? Vù vù. Ách. Nghe tiểu tứ trả lời, Quân Mộ Khuyên quýnh, tiểu tứ vì sao lại nói nó không thích Hàn Ngạo Thần. Cái kia hay chúng ta đi tới. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, đứng lên đến đi ra phía ngoài. Tuy rằng không biết đi tầng mây mặt trên làm cái gì, thế nhưng tiểu tứ nói như vậy, cái kia nhất định là có lý do, nói không chắc nó là thật sự ở tầng mây mặt trên phát hiện cái gì. Đỏ đậm thân ảnh biến mất ở đêm tối ở trong, nhanh chân đi tiến vào tầng mây, niết bàn đỉnh bầu trời, chính là một mảnh dày đặc vân hải mặt trên có thể đi tới, ánh mắt lại không cách nào nhìn thấu. Đi tới trên tầng mây, Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, hít sâu một cái không khí, ánh mắt hơi kinh ngạc. Là linh khí, thế giới này linh khí đã phi thường hiếm thấy, nàng bên trong không gian sẽ có linh khí, là bởi vì bảy màu kim liên, thế nhưng phượng ra bầu trời, dĩ nhiên sẽ có linh khí, vẫn là rất linh khí nồng nặc. Vù vù, tiểu tứ gật gù, cười híp mắt nói rằng thật giống là tiểu hài tử có phát hiện mới, hỏi đại nhân muốn thưởng. Tiểu tứ thật là lợi hại, ngày hôm nay ta thượng tới nơi này, cũng không có cảm giác đến cái gì linh khí. Quân Mộ Khuyên lại hít một hơi, này xác thực là linh khí không sai, chỉ là cái này niết bàn đỉnh bầu trời, tại sao có thể có như thế linh khí nồng nặc, linh khí là từ nơi nào đến? Vù vù. Ban ngày rất yếu, ngươi cũng là nghe thấy được một chút. Quân Mộ Khuyên thất thanh nở nụ cười, tiểu tứ muộn như vậy gọi nàng đi ra, chính là không muốn để cho Hàn Ngạo Thần biết nơi này. Làm sao có như thế đáng yêu tiểu tứ, nó lúc nào cũng học được hẹp hòi, thứ tốt không cho người khác. Không tồi không tồi, mấy ngày này không có bạch giáo, tiểu tứ rất thông minh, vừa học liền biết. Vù vù, tiểu tứ đưa tay ra, chỉ tầng mây cách đó không xa. Nơi đó có đồ vật? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, nhanh chân hướng về tiểu tứ chỉ vào địa phương đi đến. Xích huyết bảo ngọc ở trên cổ phát sinh điểm điểm ánh sáng, xung quanh linh khí dĩ nhiên điên cuồng hướng về Quân Mộ Khuyên trên người tuôn tới, liền dường như nguyên tố trời vừa tối. Quân Mộ Khuyên thoáng hấp thu, sẽ hình thành gió xoáy tràn vào trong thân thể của nàng. Đây là Quân Mộ Khuyên lấy ra xích huyết bảo ngọc. Xích huyết bảo ngọc đối với nơi này có phản ứng, chuyện gì thế này? Tiểu tứ trên không trung kích động kêu to, hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuyên, so với nó ngày hôm nay chơi hai trăm người thời điểm còn vui vẻ hơn. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nơi này nếu như Phượng Cù phát hiện thực lực bây giờ của hắn, chỉ sợ đã không phải chí tôn, mà là đến vương giả, ngày hôm nay cũng không có dễ dàng đối phó như thế hắn. Mảnh này tầng mây, người của Phượng gia hầu như không có ai tới, nơi này đâu đâu cũng có bạch vân, cứ việc là Phượng gia địa phương, bởi tầng mây quá dày. Người của Phượng gia cũng không dám dễ dàng tới, chỉ sợ lạc đường, đến thời điểm lại chạy không thoát tầng mây. Ban ngày linh khí rất yếu, có người thượng tầng mây cũng sẽ không cảm giác được, buổi tối tầng mây quá dày, xung quanh lại là đen kịt một màu, thì càng thêm sẽ không có người tới nơi này, cũng không có người phát hiện cái này địa phương. Quân Mộ Khuyên ngồi xếp bằng xuống, tùy ý linh khí thoán vào thân thể, xa xa nguyên tố phảng phất cũng như là được triệu hồi, hình thành một đạo khinh nhu cơn lốc, hướng về Quân Mộ Khuyên bên này bay tới. Linh khí, nguyên tố, từng người hình thành cơn lốc, chảy vào Quân Mộ Khuyên trong thân thể, tiểu tứ thì lại nằm ở tầng mây thượng, bắt đầu ngủ say như chết lên. Lúc này nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, ai có thể như Quân Mộ Khuyên như vậy điên cuồng hấp thu nguyên tố cùng linh khí. Đêm tối rất nhanh sẽ bị ánh bình minh ánh sáng che lấp, ánh sáng từ không trung chiếu rọi mà đến. Linh khí chính đang chậm chậm tiêu tan, nguyên tố vẫn như cũ điên cuồng phun trào, thậm chí là so với vào buổi tối, còn muốn đến kịch liệt. Quân Mộ Khuyên chậm rãi mở mắt ra, xung quanh nguyên tố lập tức tiêu tan, phảng phất chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Ở nơi này ngồi một buổi tối, dĩ nhiên đột phá. Quân Mộ Khuyên đưa tay ra kinh ngạc nói rằng, ở nơi này ngồi một buổi tối, liền đột phá. Cấp 5 lệnh tôn vương. Vù vù, tiểu tứ mở mắt ra, con mắt màu xanh lam lộ ra ánh sáng, bay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Những này tạm thời đối với ta hữu dụng, cái gì là tạm thời? Tiểu tứ cười đến hít cả mắt, gật gù bay trở về đến Quân Mộ Khuyên phát, giấu ở tơ máu ở trong. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, hoạt động một chút thân thể, hướng về phượng ra trên đất đi đến. Hiện tại cũng mặc kệ cái gì tạm thời hữu dụng, trước tiên đột phá lại nói. Lệnh tôn vương xác thực là quá yếu, thần tộc lệnh tôn vương cứ việc ít, so với tôn đế vương, chí tôn, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Thừa dịp nơi này đối với nàng còn có tác dụng, mau mau đột phá mới là vương đạo, ngược lại gần nhất đều sẽ chờ ở phượng gia, lúc không có chuyện gì làm tới ngồi một chút cũng rất tốt. Gia chủ. Mới vừa đi tới trước cửa phòng, Quân Mộ Khuyên bên tai liền truyền đến một tiếng kêu nhỏ, nàng quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một gầy gò nam tử. Ngươi là ai? Phượng Huyền làm sao sẽ làm hắn đi vào nơi này? Ha ha, gia chủ ngươi hỏi ta là ai, bản tôn ở chỗ này chờ ngươi một buổi tối. Nam tử âm lãnh nở nụ cười, đều là phá hoại bọn họ đại kế, Phượng Cù bị tóm. Vậy sau này phượng gia liền không còn là thiên hạ của bọn họ. Bản tôn. Ngươi là tôn đế vương cấp bậc ở thần chi mộ thời điểm, liền nghe nghiêm ma phạm thác xưng chính mình bản tôn, thần tộc đẳng cấp ở trong, sẽ xưng chính mình bản tôn, cũng chỉ có tôn đế vương. Gia chủ đúng là rõ ràng, không bằng thừa dịp vào lúc này, ta đưa ngươi đi gặp phượng túc khỏe. Nam tử lạnh giọng nói rằng, không thừa cơ hội này giết nàng, phượng gia đến nữ nhân này trên tay, vậy tuyệt đối là một lần đại thanh lý, bọn họ thu xếp thế lực, sẽ tan thành mây khói. Vốn là lấy vì tổ tiên chọn một nha đầu, không có bản lãnh gì, nhiều nhất dọa dọa, nàng sẽ bé ngoan nghe lời, thế nhưng từ hôm qua các loại sự tình xem ra, người gia chủ này tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn, thủ đoạn của nàng vẫn chưa hoàn toàn dùng đến, ngày hôm qua uy trấn phượng gia, làm cho tất cả mọi người tâm thấy sợ hãi trở lại, nàng sẽ thanh lý, sau đó là để người nhà họ phượng chân tâm phục tùng. Đúng là coi thường nha đầu này, không hổ là tổ tiên người được chọn, thực sự là không cho coi thường. Quân Mộ Khuyên song sưu hoàn ngực, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng, không bằng chúng ta đánh cuộc. Vào lúc này ngươi còn có tâm tình đánh cược? Nam tử khẽ cắn răng, không sợ chết nha đầu, không sợ chết, vậy thì thẳng thắn tác thành nàng. Lưới đao xẹt qua, Quân Mộ Khuyên hít mắt lại, cấp tốc xoay người lùi về sau, trong con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đương nhiên muốn đánh cược. Liền không biết ngươi có dám hay không. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, như thế vội vã muốn cho nàng chết, nàng có thể không dễ như vậy chết, muốn giết nàng người không biết bao nhiêu, nàng hiện tại vẫn là sống sót. Nam tử thu hồi truy thủ, cười ha ha, không dám, bản tôn còn sợ ngươi một tiểu nha đầu cũng không tin nàng hoàn năng sái ra trò gian gì. Tinh tế ngón tay ma sát cằm, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa nói rằng ngươi cảm thấy đánh cuộc gì thật. Tùy tiện chỉ cần nàng chết, đánh cược cái gì cũng tốt. Hồng trong con ngươi né qua một tia giảo hoạt, đỏ sấm bờ môi làm nổi lên một độ cong. Quân Mộ Khuyên cười nhìn trước mắt người. Quen thuộc Quân Mộ Khuyên, nhìn thấy cái nụ cười này, nhất định sẽ chạy mất dép. Không dám dừng lại thêm nữa nửa phần, chỉ là người trước mắt còn không biết, mình đã đại họa lâm đầu. Không bằng liền đánh cược hai chúng ta, ai chết trước, lạnh lẽo đạm bạc thanh âm vang lên, lộ ra từng cơn ớn lạnh. Nam tử hơi sững sờ, có lẽ có hàn ý xông lên đầu, hắn nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, trong mắt lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Được liền đánh cược ai chết trước, nam tử gật đầu đáp ứng nói. Quân Mộ Khuyên trên mặt đã khắp nơi đóng băng lạnh lẽo nụ cười, nam tử tay cầm truy thủ chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. Nhất định phải cẩn thận, nha đầu này trên tay có ma thú, còn không hết một con ma thú, muốn giết nàng nhất định phải ở nàng ma thú đi ra trước đây liền động thủ. Đáng sợ nhất chính là đầu kia kỳ quái ma thú, ở nàng đi ra trước, liền nhất định phải giết Quân Mộ Khuyên. Lưới dao đâm thủng huyết nhục thanh âm vang lên, nam tử đột nhiên sắc mặt tái nhợt, trợn to hai mắt, cúi đầu hướng về thân thể mình nhìn lại, trong mắt kinh sợ không ngớt. Làm sao sẽ? Ngươi! Ta đều nói rồi, đánh cược ai chết trước, ngươi cũng đáp ứng rồi. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tình nói rằng ở hắn đáp ứng thời điểm đánh cuộc đã bắt đầu, đã cho hắn ghi sẽ đồng thủ, ai bảo hắn đứng bất động. Không phải đến phiên nàng ra tay rồi. Nguyên thần một chiêu kiếm đâm nát, hắn cũng không có khả năng lại sống tiếp. Khuyên Khuyên, ngươi một đêm này đi nơi nào? Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, lo âu hỏi, từ nàng ra ngoài, sẽ không có trở lại, sau đó người này liền đến. Ta đi tới một hồi tầng mây, ngươi xem. Màu đỏ đấu ký trận triển khai, Quân Mộ Khuyên chỉ dưới chân. Thăng cấp một buổi tối thời gian, cấp 4 lệnh tôn vương, lên tới cấp 5. Hừm, đêm nay ngươi có muốn thử một chút hay không? Trên đám mây diện có rất linh khí nồng nặc, nói không chắc ngươi có thể trực tiếp đột phá tới tôn. Hàn Ngạo Thần hiện tại cũng đã là chí tôn đỉnh cao, nguyên thần hợp hai làm một, thực lực của hắn cũng là toàn bộ trở về. Lại kém hắn một đoạn dài, chờ hắn nguyên thần khôi phục. Nói không chắc liền có thể đến thẳng vương giả. Trước đây không biết vương giả cái này đẳng cấp, hắn đều đang cố gắng tu luyện, hiện tại biết chí tôn bên trên còn có đẳng cấp, hắn thì càng thêm dừng không được đến rồi. Đối với ta khả năng vô dụng, tiểu tứ không phải nói, vậy cũng chỉ là đối với ngươi tạm thời hữu dụng. Nhất định là có một số hạn chế, coi như là nhiều hơn nữa linh khí. Cũng không cách nào lần thứ hai lên cấp. Cũng đúng. Quân Mộ Khuyên gật gù, tiểu tứ là đã nói như vậy, nói tạm thời đối với nàng hữu dụng. Trước tiên gọi người đến xử lý nơi này. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên, điếc không sợ súng, đứng ở chỗ này một buổi tối, còn không chịu rời đi, lăng là phải chờ tới Khuyên Khuyên. Không cần đem hắn ném vào trong bóng tối là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, phượng gia muốn giết nàng người không ít, hiện tại vẫn chưa thể đánh rắn đồng cỏ, có này cái thứ nhất, sẽ có thứ hai người thứ ba. Được. Hàn Ngạo Thần gật gù, cũng biết Quân Mộ Khuyên muốn làm cái gì. Hắc ám từng tấc ăn mòn, biết người trước mắt hoàn toàn biến mất, hắc ám sát biến mất ở đình viện ở trong. Bóng người màu bạc tòng thiên mà rơi, quỳ một gối xuống ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Gia chủ đã mang về tam gia cùng với hắn cùng rời đi người. Biết rồi, Phượng Hoàng Thiết Kỵ tập hợp thế nào? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, như thế sáng sớm liền xử lý tốt, hắn lẽ nào một buổi tối không ngủ, liền đi bắt người. Suốt đêm tập hợp, đã toàn bộ tập hợp xong xuôi. Phượng Nhất trầm giọng nói rằng, hắn là Phượng Hoàng Thiết Kỵ thủ lĩnh, muốn tuyệt đối phục tùng gia chủ mặc kệ là cái gì mệnh lệnh. Quân Mộ Khuyên hai tay ôm cánh tay đi tới Phượng Nhất trước mặt, Phượng gia chín vị trưởng lão, Phượng Hoàng Thiết Kỵ đều là trực tiếp nghe lệnh gia chủ. Phải bọn họ chỉ có thể nghe theo gia chủ mệnh lệnh. Cái kia Phượng Cù Phượng Hoàng Thiết Kỵ vì sao lại nghe lệnh khiến trong giọng nói lộ ra mấy phần lạnh lẽo, Phượng Cù không phải Phượng gia tổ tiên nhận định người, Phượng Hoàng Thiết Kỵ còn có thể nghe theo. Phượng Nhất lập tức cúi đầu, leng keng địa trả lời tùy ý gia chủ xử trí. Ta muốn nghe chỉ là lý do Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, nếu như nghĩ ra phát bọn họ sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Chín người kia, cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ làm sao động một chút là xử phạt, trước mắt gia chủ làm sao sẽ xử phạt bọn họ, coi như có gan này cũng không có lòng này, dù sao bọn họ là chín đại trưởng lão cùng phản Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Thói quen này không tốt đẹp gì, nhất định phải cải chính mới được, nàng cũng không muốn động một chút là nghe người ta nói xử phạt sự tình. Phượng Cù cầm trong tay gia chủ khiến Phượng Nhất trầm giọng nói rằng có gia chủ khiến ở, bọn họ coi như là không muốn phục tùng, vậy cũng là không được. Gia chủ khiến nàng làm sao chưa từng nghe nói còn có vật này. Chính là xích huyết Phượng Ngọc, gia chủ đến Phượng gia sau đó thuộc hạ mới biết, Phượng Cù trên tay gia chủ khiến là giả. Bọn họ cũng không có thực sự được gặp gia chủ khiến. Nhìn thấy khối này ngọc bài cực kỳ tương tự, cũng là cho rằng là thật sự. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, xích huyết Phượng Ngọc. Khối này xích huyết bảo ngọc còn rất có dùng, mấy năm trước ở thú nhân tộc là như vậy, hiện tại ở Phượng gia vẫn là như vậy. Ta biết rồi, đợi lát nữa ta liền trở về thấy Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Nàng cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ là hình dáng gì, có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Phải Phượng Nhất lập tức biến mất ở Quân Mộ Khuyên trước mắt. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, xoay người nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, ngươi ở vô biên hắc ám chi giới có phải là cũng phải xử lý nhiều chuyện như vậy? Hắc ám thần điện tốt xấu có hắc ám đại tôn vương, mặt trên còn có hắc ám chi thần, vô biên hắc ám chi giới liền không giống. Cũng còn tốt. Hàn Ngạo Thần cười nhạt. Vậy thì là rất nhiều. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, thân thể hắn đều không khôi phục, tại sao có thể xử lý công việc bề bộn như vậy? Không bằng. Gia chủ vội vàng bước chân từ bên ngoài vang lên. Chuyện gì? Quân Mộ Khuyên khóe miệng vừa kéo xem, Phượng gia làm sao liền có nhiều chuyện như vậy, này đại sáng sớm. Đại điện bên kia chín vị trưởng lão truyền đến tin tức, nói có người muốn thấy gia chủ, người đến đứng ở ngoài cửa, căng căng chiến địa trả lời. Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa nhìn, cái kia mấy đại thực lực, nhanh như vậy liền phái người đến rồi. Quyển 6 chương 50 mê võ nghệ 1. Chuyện gì? Quân Mộ Khuyên khóe miệng vừa kéo, Phượng gia làm sao liền có nhiều chuyện như vậy, này đại sáng sớm. Đại điện bên kia chín vị trưởng lão truyền đến tin tức, nói có người muốn thấy gia chủ, người đến đứng ở ngoài cửa, căng căng chiến địa trả lời. Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa nhìn, cái kia mấy thế lực lớn, nhanh như vậy liền phái người đến rồi. Là ai? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, như thế sáng sớm, thì có người đến Phượng gia đến, còn muốn tìm nàng. Thiên tài bảng thứ 79 tên, Hách Kiền. Ngoài cửa âm thanh tiếp tục vang lên, cung kính trả lời, chỉ sợ bên trong người tức giận, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không có. Thiên tài bảng thứ 79 tên. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, không phải cái kia mấy thế lực lớn người, là thiên tài bảng, thiên tài người trên bảng, nơi nào sẽ có nhanh như vậy biết nàng trở thành chủ nhà họ Phượng. Đi xem. Hàn Ngạo Thần tử tốn nói, thiên tài người trên bảng làm sao lại đột nhiên nhớ tới thấy Khuyên, lại hay là nói, hắn muốn gặp, chỉ là chủ nhà họ Phượng, còn không biết Khuyên đã trở thành chủ nhà họ Phượng, chuyện này, mấy thế lực lớn cũng hẳn là không nhanh như vậy biết. Biết rồi. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng trả lời, liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, hai người hướng về đại điện phương hướng đi đến. Đại điện là Phượng gia nghị sự cùng tiếp đón khách mời địa phương, bình thường đều có chuyện gì, sẽ ở chỗ đó thương lượng. Phượng gia phân bố rất nghiêm cẩn, nơi nào làm chuyện gì, đều có nhất định quy định. Người ngoài cửa nhìn đi ra bóng người, cũng thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ cổ của chính mình, phát hiện đầu còn ở phía trên cổ, mới lại đi làm chuyện của chính mình. Quân Mộ Khuyên nếu như ở đây, nhìn thấy hắn hành động này, không chắc sẽ có vẻ mặt gì. Gặp người ngoài sự tình cũng không phải chín đại trưởng lão bên trong phạm vi, ngày hôm qua chín đại trưởng lão Tạ Thế Cảnh khúc ra người, cùng Vân Tử Lãnh cũng là bởi vì Quân Mộ Khuyên mệnh lệnh, ngày hôm nay tiếp đón thiên tài bảng cao thủ, liền không cần bọn họ chín cái. Phượng Huyền mang theo Phượng gia lý sự mấy vị trưởng lão, đứng bên trong cung điện, ánh mắt nhìn kỹ người đến, người này là biết bọn họ có tân gia chủ mới đến. Chuyện này, Phượng gia vẫn không có cùng ngoại giới tiết lộ, người này là làm sao biết. Phượng gia chủ làm sao đến hiện tại còn chưa tới, Hách Kiền không nhịn được hỏi, hắn ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy còn không nhìn thấy chủ nhà họ Phượng. Các hạ vẫn là vân vân. Phượng Huyền khách sáo địa trả lời, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Thời gian vẫn như thế sớm, hắn cho rằng ai cũng muốn hắn, không có chuyện gì tìm tới Phượng gia đến. Đùng Hách Kiền mạnh mẽ vỗ một cái bắp đùi mình, nhìn một chút ngoài cửa, ở trong đại điện đi tới đi lui, hiện ra nhưng rất là vô cùng thiếu kiên nhẫn. Năm vị trưởng lão mặt không hề cảm xúc nhìn Hách Kiền, coi như hắn sốt ruột cái kia cũng vô dụng, nhà bọn họ chủ không phải nói thấy liền có thể tùy tiện nhìn thấy, gia chủ có nguyện ý hay không thấy hắn, vẫn là một chuyện khác nữa. Hách Kiền cũng không biết ở trong đại điện đợi thời gian bao lâu, chỗ tối hai người đứng tại chỗ, nhìn thấy hắn dáng dấp gấp gáp, cũng không có đi ra khỏi đi, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Hắn hẳn là tìm đến chủ nhà họ Phượng. Hàn Ngạo Thần tử tốn nói, liền nói người ngoài sẽ không như thế nhanh liền biết, chủ nhà họ Phượng đã là Tiểu Khuyên Khuyên. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng nhìn ra rồi, có điều người này tìm chủ nhà họ Phong làm cái gì. Đi xem. Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuyên tay, hai người đi vào đại điện. Sốt ruột chờ đợi Hách Kiền, nghe được tiếng bước chân, lập tức dừng bước lại, xoay người hướng về cửa đại điện nhìn lại, đập vào mi mắt chính là tuyệt mỹ một nam một nữ. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi xem ở lại sững sờ mắt. Hắn chưa từng thấy tốt như vậy xem người, bọn họ đứng chung một chỗ, phảng phất chính là ông trời tác hợp cho thế gian tuyệt phối. Không đại trưởng lão thấy Quân Mộ Khuyên đi tới, dồn dập ôm quyền, vừa định kêu một tiếng chạm ở trước mặt bọn họ người đột nhiên liền lên tiếng. Hai người các ngươi cũng là Phượng gia khách mời. Hách Kiền nhanh chân đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, nghi hoặc mà hỏi, vẫn chưa từng nghe nói Phượng gia có hai người kia, vậy bọn họ cũng nhất định là khách mời. Hàn Ngạo Thần nhìn một chút Hách Kiền, quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt mới chuyển qua trên người hắn. Toán Vân. Hàn Ngạo Thần gật gù, hai người bọn họ cũng coi như là khách mời. Cũng là tới gặp chủ nhà họ Phượng chứ, ta cũng là. Hách Kiền cười hì hì, màu đồng cổ da rẻ vì hắn tăng thêm mấy phần thô lỗ. Năm vị trưởng lão đứng Hách Kiền phía sau, há miệng cương ở tại chỗ, người này không biết trước mắt, chính là bọn họ đời mới gia chủ, vậy hắn lai Phượng ra làm cái gì, thấy Phượng cụ. Hắn làm sao sẽ cho rằng trước mắt đứng người, sẽ là Phượng gia khách mời, Phượng gia khách mời khả năng ở đây sao? Sáng sớm, ngay ở phòng nghị sự tùy tiện ra vào. Ngươi tới gặp Phượng cụ. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, cười nhìn Hách Kiền, liền không biết hắn cùng Phượng cụ là quan hệ gì. Cũng không tính, ta chỉ là tới hỏi hắn tìm người, nghe nói người này hiện tại ở Phượng gia. Hách Kiền đột nhiên cứng đờ thân thể, kinh ngạc nhìn về phía đứng Hàn Ngạo Thần bên người Quân Mộ Khuyên. Một thân hồng trang thiếu nữ. Nàng sẽ là Bạch Mặt Xanh nói người kia, cái này không thể nào. Bạch Mặt Xanh nói người kia, nàng không phải tóc đỏ hồng mâu, bên người chỉ có một con rượu say, một đứa bé, còn có Bắc Cung Hoàng, không có cái này tuyệt thế nam tử. Tìm ai sẽ không là tìm đến mình đi, nàng không quen biết người trước mắt, cũng chưa từng thấy. Các ngươi. Hách Kiền trần chờ nhìn một chút Quân Mộ Khuyên, hắn làm sao càng xem người trước mắt liền càng như tóc đỏ hồng mâu người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bạch mặt xanh coi như là đang đối chiến, cũng hẳn là sẽ không nhận lầm người, làm sao sẽ không có nói, người kia là tóc đỏ hồng mâu. Chúng ta Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, lẽ nào hắn nhận thức? Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, hắn cũng muốn biết người trước mắt là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đột nhiên liền nói muốn tìm bọn họ. Ta là tới tìm một cô gái áo đỏ, nàng bắt được Bắc Cung Hoàng lên Phượng Gia, muốn mở mang kiến thức một chút. Hách Kiền hai tay hoàn ngực thần khí địa nói rằng, liền không biết người trước mắt có phải là. Quân Mộ Khuyên nhất thời không nói gì, cảm tình người này cũng thật là tìm đến nàng thiên tài bảng thứ 79 vị, nàng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Phượng Huyền mấy người bọn hắn đứng Hách Kiền phía sau tập thể sờ sờ mũi, dự định trầm mặc đứng ở một bên. Người này thậm chí vẫn không biết, người chính mình muốn tìm chủ nhà họ Phượng, cũng đã chạm ở trước mặt bọn họ, cái gì cũng không biết. Liền ngơ ngơ ngác ngác tìm tới Phượng gia. Tìm nàng làm cái gì? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, liền không biết hắn tới làm cái gì. Đương nhiên là mở mang kiến thức một chút nàng Hỏa Phượng Hoàng, cứ việc nàng hiện tại là thiên tài bảng thứ 82 tên, ta khiêu chiến nàng có chút không còn gì để nói, chính là muốn mở mang kiến thức một chút nàng đấu kỹ. Bạch mặt xanh tiểu tử kia Quang Minh Kỳ Lân đã để hắn tương đương có áp lực. Hiện tại lại tới một người Hỏa Phượng Hoàng, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy chính hắn một vị trí, sớm muộn cũng sẽ bị người kéo xuống. Đã nghĩ tới xem một chút, đến cùng lợi hại bao nhiêu, cách biệt vài cái đẳng cấp, đều có thể đánh bại Bạch Mặt Xanh, hoàn năng đem hắn hạ xuống thiên tài bảng thứ 82 tên. Năm vị trưởng lão dồn dập trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên. Một mặt không dám tin tưởng thiên tài bảng thứ 82 tên. Cái kia không phải Bạch Mặt Xanh xếp hạng sao? Lúc nào biến thành nhà bọn họ chủ? Bạch Mặt Xanh vì lân đấu kỹ, hơn nữa hắn đã là cấp 10 lệnh tôn vương, gia chủ đem hắn đánh bại. Hỏa Phượng Hoàng đó là cái gì? Ách! Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, nhìn Hách Kiền, người này sáng sớm thượng Phượng gia chính là vì khiêu chiến chính mình. Hẳn là nghe nói ngày hôm qua chính mình lên Phượng gia, sẽ không có xuống quá, biết mình hoàn tại Phượng gia, muốn cho Phượng Cù tác thành cho hắn cùng mình một trận chiến. Liền chưa từng thấy ai, vì tìm đối thủ, đi trong nhà người khác tìm. Ngươi vẫn là trở về đi thôi, nàng sẽ không cùng ngươi đánh. Quân Mộ Khuyên bình tĩnh mà trả lời thứ 79 tên khiêu chiến thứ 82 tên. Dù như thế nào cũng không còn gì để nói, lại nói tại sao mình muốn với hắn đánh. Cô nương chính là cái kia đánh bại Bạch Mặt Xanh người. Hách Kiền nheo mắt lại, nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nhất định chính là nàng đánh bại Bạch Mặt Xanh. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, đã sớm đoán được, hắn còn thăm dò chính mình, đến cùng muốn làm cái gì. Là ta không sai, có điều thứ 79 tên, ta không khiêu chiến ngươi. Nàng đối với thiên tài gì bảng đều không có hứng thú, nàng cần gì phải tìm tới chính mình. Không được, ngươi nhất định phải khiêu chiến hắn, muốn nhìn một chút người trước mắt mạnh bao nhiêu. Hắc tuyến từ Quân Mộ Khuyên trên trán trượt xuống, liền chưa từng thấy tìm đánh người, coi như là 79 tên. Hắn liền tự tin như vậy, chính mình không làm gì được hắn sao? Phượng gia năm vị trưởng lão khóe miệng liên tục co giật, hắn như thế chấp nhất, can đảm lắm không sai, nhưng là nhà bọn họ chủ đều từ chối. Hàn Ngạo Thần trong mắt lóe ra vẻ tươi cười, từ tốn nói Khuyên Khuyên thiên tài bảng thứ 79 tên Hách Kiền cùng Bạch Mặt Xanh, là bằng hữu tốt nhất, ở Bạch Mặt Xanh vẫn không có trời cao mới bảng liền vâng. Hóa ra là như vậy. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, đây là giúp bằng hữu đòi lẽ phải đến rồi. Hách Kiền sắc mặt cứng đờ, đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân mà thôi, chủ yếu nhất, Hắn là nghe nói có người có thể ngưng tụ hỏa phượng hoàng uy lực cực lớn, hắn muốn nhìn một chút. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là cá nhân ta muốn đối chiến một hồi cô nương, chỉ cần ngươi thắng ta, liền có thể là thiên tài bảng thứ 79 tên. Liên tiếp là tăng lên trên 3 cái tiêu chuẩn, đây là thiên tài bảng bao nhiêu người muốn sự tình. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến đi vào đại điện, 5 vị trưởng lão dồn dập tản ra cung kính mà đứng ở một bên. Thiên tài bảng cũng không phải đánh bại ngươi mới có thể tiêu chuẩn tăng lên trên. Coi như nàng muốn lên thăng tiêu chuẩn cũng phải tìm mấy cái so với hắn xếp hạng cao, phải lớn hơn, làm gì không tìm lợi hại mấy người. Hách Kiền lập tức xoay người, nhìn Quân Mộ Khuyên bước vào đại điện bước tiến. Hoàn toàn không nhìn thấy 5 vị trưởng lão đối với Quân Mộ Khuyên thái độ. Vậy ngươi còn có điều kiện gì mới có thể đồng ý đánh với ta một trận? Hách Kiền trầm giọng hỏi. Tự nghe được Bạch Mặt Xanh nói nàng có thể ngưng tụ hỏa phượng hoàng, chính mình liền vẫn muốn cùng nàng đối chiến. Hiện tại nàng nhưng không như thế ý, cũng thật là phiền phức. Nếu như thứ tự ở nàng mặt sau, vậy bây giờ chính mình là có thể khiêu chiến. Khiêu chiến này khiến nàng không tiếp cũng đến tiếp, có thể một mực chính mình ở trước mặt của nàng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, ở 5 vị trưởng lão chuẩn bị kỹ càng trên ghế ngồi xuống cười nhìn Hách Kiền. Hàn Ngạo Thần cười ngồi ở Quân Mộ Khuyên bên người than nhẹ một tiếng, này không phải đưa tới cửa cho Khuyên Khuyên khanh. Nói đi. Hách Kiền khẽ cắn răng, cứ việc hắn không biết tại sao cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh cả người, thế nhưng chuyện hắn quyết định, nhất định không thể thay đổi. Ta đánh thắng ngươi, ngươi còn muốn nghe ta dặn dò một năm. Có miễn phí huấn luyện viên, không cần bạch không cần, hiện tại Phượng gia, tân đồng lứa bị các trưởng lão trông giữ quá tốt, không bằng tìm một người ngoài huấn luyện bọn họ. Nếu quyết định trưởng quản Phượng gia, nàng đương nhiên muốn làm đến tốt nhất, đem tất cả mọi chuyện quét sạch sở, Phượng gia cũng là có thể trở lại trước đây thịnh thế phong hoa. Thành giao không phải là một năm còn có, ai nói hắn nhất định sẽ thua. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, chỉ phía sau 5 vị trưởng lão, từ tốn nói không bằng liền để mấy người bọn hắn làm chứng kiến. Có thể Hách Kiền gật gù tiếp tục nói, ta có một yêu cầu. Nói. Ngươi nhất định phải ngưng tụ hỏa phượng hoàng loại kia đấu kỹ, hắn muốn nhìn một chút, có phải là thật hay không có Bạch Mặt Xanh nói lời hại như vậy. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, kỳ thực hắn khiêu chiến mục đích của chính mình, chính là vì hỏa phượng hoàng loại kia đấu kỹ, cái khác cũng không có đại sự gì. Mê võ nghệ. Người này chính là một mê võ nghệ, vì kiến thức tân đấu kỹ, đối với tân đấu kỹ khát vọng. Phi thường nhiệt tình. Vậy thì phiền phức 5 vị Hách Kiền ôm quyền hướng về phía Quân Mộ Khuyên bên người 5 vị trưởng lão nói rằng, hắn nhất định sẽ không thua. 5 vị trưởng lão san chê cười nói, không phiền phức không phiền phức. Có người đưa tới cửa cho bọn họ gia chủ đánh, làm sao sẽ phiền phức, đánh thắng hắn, gia chủ chính là thiên tài bảng đến 79 tên, Phượng gia rốt cuộc lại có người đi tới thiên tài bảng. Bốn mắt nhìn nhau, hai bóng người từ bên trong cung điện chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến khiến người ta líu lưỡi. Hàn Ngạo Thần tao nhã đứng lên, không nhanh không chậm đem hai tay chắp sau lưng, tao nhã bước ra một lại một bước tiến. 5 vị trưởng lão đứng ở một bên xem mắt choáng váng, sắc mặt có mấy phần trắng xám, tạc hôm sau bọn họ lại một lần nữa cảm giác được uy áp mạnh mẽ, uy thế từ trên người người đàn ông này tản mát ra. Hắn cất bước đi qua, dường như vương giả lâm thế, khí thế mạnh mẽ, uy thế ăn mòn, bàng bạc mênh mông sức mạnh chăm chú ép ở tại bọn hắn trên đầu. Đây chính là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, đây mới thực là hắn. Mặc kệ đi tới nơi nào, hắn đều là đỉnh cao chí đỉnh vương giả, loại khí thế này bọn họ đã từng cũng đã gặp trước đây gia chủ, còn có hai người kia trên người cũng có. Hỏa hồng bóng người chạm trên không trung, Hách Kiền dưới chân chuyển động đấu kỹ trận, nhìn Quân Mộ Khuyên hắn có mấy phần kích động, không một chút nào cảm giác mình là đang khiêu chiến, một thực lực ở chính mình bên dưới người. Phượng trong nhà, nhìn thấy không trung đứng người, dồn dập đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lại có người khiêu chiến? Người này không phải người của Phượng gia à? Phượng gia xung quanh vang lên nghị luận, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, đột nhiên xuất hiện người là ai, gia chủ dĩ nhiên tự mình ra tay đối chiến, ngày hôm qua Tôn Đế Vương ra tay, gia chủ đều không có tự mình ra tay đối chiến quá, mà người trước mắt vừa đi vào 12 cấp lệnh Tôn Vương. Nhìn thứ 12 viên lấp lóe không ngừng mà ngũ giác tinh, tất cả mọi người liền biết. Người này mới vừa tiến vào lệnh Tôn Vương, thứ 12 viên tinh vẫn không có ổn định. Phượng Giật Hiên vội vã từ chính mình trong sân chạy đến, hướng về đại điện phương hướng đi đến, như vậy trò hay, hắn làm sao có thể bỏ qua, nha đầu kia lại muốn đối chiến 12 cấp lệnh Tôn Vương. Phượng gia có tư cách tiến vào đại điện người, dồn dập hướng về đại điện chạy đi, chính là vì càng gần hơn nhìn thấy đối chiến. Ta đi, Quân Mộ Khuyên này lại là với ai đánh tới đến rồi? Tương Tư từ bên trong phòng chạy đến, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính mình lúc này mới vừa tỉnh, Quân Mộ Khuyên liền muốn cùng người đối chiến. Tương Tư, chúng ta mau đi xem. Chi Chi lôi kéo Tương Tư liền hướng đại điện phương hướng chạy. Bích bóng người màu xanh lục biến mất ở mọi người dưới mí mắt, chờ lại xuất hiện thời điểm Tiểu Bích đã đến cửa điện lớn trước. Người của Phượng gia ánh mắt nóng rực nhìn không trung, bọn họ có thể lần thứ hai nhìn thấy gia chủ ra tay, ngày hôm qua đối chiến, bọn họ đều không nhìn thấy cái gì, ngày hôm nay nhất định phải ngắm nghía cẩn thận. Cô nương, ngươi trước tiên ra chiêu. Hách Kiền khách sáo địa nói rằng, hắn 12 cấp lệnh Tôn Vương đối với nàng cấp 4 lệnh Tôn Vương đã là chuyện không công bình. Nghe ta dặn dò. Liền muốn bỏ đa tạ thói quen này, ta không thích chính mình thuộc hạ cùng người đối chiến thời điểm thật lễ nhượng liên tục. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, bọn họ đây là đang đối chiến, không phải tán gẫu, hắn lại muốn để cho mình. Hách Kiền nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, khóe miệng co rụt lại một hồi, hắn còn không phải thuộc hạ của nàng. Thổ tinh bùi lệnh Tôn Vương 12 cấp đấu ký trận triệt để triển khai, cát bay đá chạy bên trong, dường như lưu tinh bình thường màu nâu ánh sáng từ bên trong bay ra ngoài. Hầu như trong cùng một lúc, Quân Mộ Khuyên lập tức ngưng tụ ra đấu ký, diệt thế hỏa tinh hoa. Hỏa tinh đóa hoa đóa nở rộ, ở nở rộ một sát na kia, biến thành đóa đóa lưới dao sắc, ánh lửa bắn ra bốn phía, đấu ký trên không trung bay vụt. Hỏa hồng bóng người lập tức nhảy lên đến, mạnh mẽ dư lực từ nàng dưới chân xẹt qua, hướng về xung quanh càn quét. Hách Kiền ánh mắt trợn to, cấp tốc xoay tròn đứng dậy thể tránh thoát Quân Mộ Khuyên diệt thế hỏa tinh hoa, đồng thời còn phải chú ý trước mặt bay tới dư lực. Cát bay đá chạy, cát bụi đầy trời, lượn vòng không trung, cát bụi hướng về xung quanh tràn ngập, cuốn sạch lấy sức mạnh to lớn, chấn động niết bàn đỉnh. Hỏa tinh chém hơn 100 đạo hỏa quang từ không trung cực nhanh, chặn ngang chặt đứt xoay tròn mà đến cát bay đá chạy. Răng cưa địa hổ phi xa bên trong mấy chục con răng cưa địa hổ, thân thể có mấy mét cao, khổng lồ tạc lưới, sắc bén răng nanh lộ ra hàn quang, nhìn cũng làm cho người cảm thấy tê cả da đầu. Long hình, long. Hách Kiền kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra đấu ký trận, coi là thật là long hình hỏa long, trông rất sống động, liền như cùng sống. Nàng chẳng những có thể ngưng tụ hỏa phượng hoàng, còn có long hình, bọn họ cách biệt 7 đẳng cấp, nàng hoàn năng bình tĩnh ứng đối, không đúng, bạch mặt xanh không phải nói ngày hôm qua vẫn là cấp 4 lệnh Tôn Vương, làm sao đột nhiên biến thành cấp 5. Thời gian một ngày, nàng liền tấn tăng lên một cấp. Hách Kiền nuốt nước miếng một cái, nhìn Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu ký trận, bạch mặt xanh sẽ không lừa hắn, hắn nhìn thấy cũng là thật sự, nói cách khác, người trước mắt thật sự ở thời gian một ngày bên trong, lên cấp một đẳng cấp, hiện tại đã là cấp 5 lệnh Tôn Vương. Làm sao sẽ như vậy biến thái? Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên cấp 1. nàng liền có thể cảm giác thực lực có rõ ràng tăng lên, 12 cấp lệnh tôn vương, nàng cũng phải nhìn xem chính mình có thể đánh bại hay không. Cấp 5. Hôm qua mới cấp 4. Ông trời, một ngày đoạn thời gian, liền lên cấp một đẳng cấp. Đây chính là bọn họ gia chủ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời, ở trong lòng không tiếng động mà nói rằng, gia chủ thiên phú dĩ nhiên lợi hại như vậy, thời gian một ngày, liền có thể lên cấp một đẳng cấp, này đổi thành người thường, nhất định là không thể. Năm vị trưởng lão giải ra tại chỗ kinh sợ địa ngẩng đầu nhìn không trung, không có nhìn lầm, coi là thật là một ngày, gia chủ liền tấn tăng lên một cấp. Thiên tài, đây là so với năm đó Phượng Túc còn kinh khủng hơn thiên tài. Trung Ly thúc thúc, ngươi người học sinh này ăn cái gì lớn lên? Phượng Giật Hiên thấy Bắc Cung Hoàng đi tới, lập tức kéo, ở trong mây hồn hải, nàng vừa mới vừa lên cấp đến lệnh tôn vương, đến Phượng gia sau khi cấp 4, ở Phượng gia dẫn theo một ngày, liền cấp 5. Chiếu nàng như thế lên cấp xuống, đuổi theo chính mình là chuyện sớm hay muộn. Nàng có thể hay không quá điên cuồng, lên cấp đều như thế khủng bố. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, kỳ thực vấn đề này, hắn cũng muốn biết, có điều vẫn không biết được. Ở Thương Không Đại Lục, Lâm Quân Đại Lục, thiên phú của nàng cũng đã tốt đáng sợ, có điều 20 tuổi, nàng hiện tại đã là lệnh tôn vương cấp bậc, vẫn là cấp 5. Phượng Túc Nguyệt Nhi nếu như biết con gái của bọn họ trưởng thành tốc độ so với bọn họ năm đó còn đáng sợ hơn, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Phượng Giật Hiên, Phượng gia lệnh tôn vương cũng đã là thiên tài nhân vật trên bảng, một mình ngươi tôn đế vương, làm sao liền người thứ một châm đều không thượng? Tương Tư đi tới Phượng Giật Hiên trước mặt, nghi hoặc mà hỏi, hắn cũng đã là tôn đế vương, như thế nào đi nữa nói cũng có thể ở phía sau mấy chục tên mới đúng. Không muốn đi tới. Phượng Giật Hiên nhún nhún vai, hắn cảm thấy không đánh bại Vân Tử Lãnh, liền vĩnh viễn không muốn trời cao mới bảng, ngược lại vị thiên tài kia bảng hắn cũng nhất định trở lại. Tương Tư không còn gì để nói, cái gì gọi là không muốn đi tới, ngoại trừ Quân Mộ Khuyên còn có người không muốn trời cao mới bảng, lần thứ nhất nhìn thấy. Âm âm ầm, không trung truyền đến từng trận cử động. Dày nặng tầng mây bị dư lực đẩy ra, trong nháy mắt đánh tan. Ánh lửa đầy trời. Thổ khoảng cách mãng. Hách Kiền liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, làm sao, ngươi còn không dự định ngưng tụ? Gấp cái gì, ta sợ ta ngưng tụ sau khi, ngươi liền thua. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, trên tay đấu khí lượn vòng. Vậy thì đánh tới ngươi ngưng tụ. Hách Kiền sầm mặt lại. Dưới chân đấu ký trận lượn vòng, khí thế mạnh mẽ nghiêng mà ra, bao phủ với bên trong đất trời. Tuyên cổ cuồng long có thể ngưng tụ long hình, không chỉ là nàng. Long hình Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, cười nhạt, kim long điên cuồng gào thét. Màu đỏ vàng long hình, huyễn thải lóa mắt, trên người phảng phất rát lên một tầng kim quang, màu vàng vảy rồng ánh sáng ngượng ngùng, long hình trông rất sống động. Phượng trong nhà lại tất cả xôn xao, màu vàng long hình, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể ngưng tụ ra kim long, liền dường như chân long. Trong không gian, con mắt màu vàng ấm chậm rãi mở, Huyền Kim khóe miệng đánh động đậy, trong lòng thở dài một phen, lần thứ hai nhắm mắt lại. Nữ nhân này, dĩ nhiên đem nó hình dạng ngưng tụ ở trước mặt người, coi chính mình ngủ, cái gì cũng không biết, quên đi. Ngược lại ngưng tụ cũng ngưng tụ, nàng liền hỏa phượng hoàng đều ngưng tụ ra, đừng nói nó sáng vẻ. Màu vàng cuồng long cuồng khiếu thiên địa, niết bàn đỉnh nhất thời âm u vô sắc, kim quang trong trẻo lấp lóe, đem niết bàn đỉnh soi sáng. Này, sao có thể có chuyện đó? Hách Kiền kinh ngạc nhìn không trung, nàng không có ngưng tụ ra hỏa phượng hoàng. Ngược lại là ngưng tụ ra ngũ trảo kim long, ngũ trảo kim long, đó là thượng cổ long thần, nàng tại sao có thể ngưng tụ long thần? Người của Phượng gia càng là kinh ngạc không ngớt, nhìn xoay tròn ở Quân Mộ Khuyên bên người kim long, trong lòng tràn đầy đều là chấn động. Bất mãn, không phục, ở trong khoảnh khắc, biến mất không thấy hình bóng, bọn họ chỉ biết là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn không trung, kinh ngạc mà nhìn trước mắt thần kỳ một màn. Chân chính ngũ trảo kim long bọn họ chưa từng thấy, hiện tại lại nhìn thấy ngưng tụ mà thành đấu kỹ, dáng dấp kia quả thực rồi cùng chân chính ngũ trảo kim long giống như đúc, lại như nàng gặp ngũ trảo kim long. Cát bay đá chạy. Hách Kiền lập tức lại ngưng tụ ra đấu kỹ, hắn không tin chính mình là 12 cấp lệnh tôn vương còn đối phó không được một cấp 5. Âm âm âm không trung truyền đến sấm sền giống như động tĩnh, khí thế cường hãn hướng về bốn phía càn quét. Quân Mộ Khuyên lảo đảo lùi về sau vài bộ, lực lượng tinh thần không ngừng tăng mạnh, không trung ngưng tụ thành hình ngũ trảo kim long, lúc này mới không có tiêu tan. 12 cấp lệnh tôn vương, so với cấp 10 lợi hại hơn nhiều, ở đây quả nhiên một phần một hào đều là chênh lịch, một chút chênh lịch, chính là một ranh giới to lớn. Cát đá vũ nhận Hách Kiền lần thứ hai ngưng tụ ra đấu kỹ. Không nhìn ở trong lòng rất thối, đây rốt cuộc là cái gì biến thái, đấu kỹ đã chịu đựng mạnh mẽ như vậy sức mạnh, vẫn không có đánh tan, trái lại vẫn bay lên không giá vũ phi trên không trung. Thập phương hỏa thuẫn. Cái gì? Hách Kiền trợn to hai mắt, nàng còn có lực lượng tinh thần ngưng tụ đấu kỹ, ngưng tụ mạnh mẽ như vậy đấu kỹ, tinh thần của nàng lực, không phải nên tiêu hao gần như, nàng làm sao hoàn năng ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự. Băng bính bính. Quân Mộ Khuyên ổn định bước tiến, ánh mắt băng hàn nhìn Hách Kiền, nàng không thể ở đây liền thua tuyệt không. Phá lạnh lẽo quát lớn tiếng vang lên, Quân Mộ Khuyên trên đầu ngũ trảo kim long trong nháy mắt biến thành phá nát, vô số kim quang tòng thiên thượng rơi rụng. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng tự hủy đấu kỹ. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, tử tốn nói ngươi không phải muốn nhìn một chút hỏa phượng hoàng. Nàng còn có lực lượng tinh thần. Hách Kiền suýt chút nữa thổ huyết, tinh thần của người này lực. Làm sao cảm giác muốn dùng mãi không hết như thế, ngũ trảo kim long sau khi còn muốn ngưng tụ hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng. Niết bàn đỉnh người ở phía trên, dồn dập trợn to hai mắt, nàng hoàn năng ngưng tụ đấu kỹ. Này cũng đã đánh thời gian dài như vậy, song phương lực lượng tinh thần đều tiêu hao gần như, nàng hoàn năng ngưng tụ. A. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng nở nụ cười. Nhìn kỹ không trung, lúc này mới chỉ là một loại nguyên tố mà thôi. Bắc Cung Hoàng nhích miệng lên nụ cười, tiểu Khuyên Nhi lực lượng tinh thần, làm sao sẽ chỉ là ngần ấy, nàng vẫn là luyện khí sư, ai từng thấy luyện khí sư ngoại trừ luyện khí lợi hại, đấu kỹ cũng khủng bố như vậy. Tương Tư trong mắt hiện ra ý cười, nữ nhân này, một ngày liền đến thời gian không nhìn thấy, lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Này còn để thú hoạt sao? Tiểu Bích cùng Chi Chi đã sớm nằm trên mặt đất, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bọn họ chủ nhân mới dùng một loại đấu kỹ, đối phương liền đánh như vậy vất vả, kết quả không cần nhìn bọn họ đều đã biết rồi. Năm vị trưởng lão cùng Phượng Giật Hiên, nghi ngờ nhìn mấy người bọn hắn nụ cười trên mặt còn có cái gì không đúng, như bây giờ Quân Mộ Khuyên cũng không nhất định sẽ thắng. Nàng đã tự mình phá hủy chính mình đấu kỹ. Phượng gia xa xôi trong sân, Tuyệt khuôn mặt đẹp thượng hiện ra ôn nhu nụ cười, Nạp Lan Lưu ánh mắt nhìn kỹ không trung trên mặt mang theo vui mừng. Túc Nhi con gái thiên phú chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thủy Phượng Hoàng màu xanh lam đấu kỹ trận triển khai, lạnh giá như băng âm thanh đột nhiên vang lên, thủy sóng lân lân ánh sáng màu lam, Quân Mộ Khuyên trên người lấp lóe soi sáng. Xung quanh thế giới, hiện ra một đạo hào quang màu xanh lam, đem Thủy Phượng Hoàng bao phủ trong đó. Song nguyên tố. Hách Kiền suýt chút nữa từ không trung ngã xuống, ở nàng lại sẽ là song nguyên tố, bạch mặt xanh tiểu tử kia chưa nói cho hắn biết. Bạch mặt xanh đem hết thảy đều nói rồi, chính là không có nói song nguyên tố sự tình bị tiểu tử kia hãm hại. Chậm đã, Hách Kiền thu hồi đấu kỹ trận, trước mặt hắn đấu kỹ đột nhiên biến mất. Không đánh Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Nàng vừa mới bắt đầu Thủy Phượng Hoàng đều không có ngưng tụ thành hình. còn đánh cái gì đánh, bạch mặt xanh tiểu tử kia, không nói cho lão tử ngươi là song nguyên tố bị tiểu tử kia khanh quá độ, một loại nguyên tố đối chiến hai loại nguyên tố, này không phải là mình muốn ăn đòn. Bình thường song nguyên tố không cái gì đáng sợ, cứ việc là song nguyên tố, thế nhưng lực lượng tinh thần tiêu hao cũng nhanh, có thể một mực người trước mắt, lực lượng tinh thần thật giống dùng mãi không hết, đánh như thế nào đều sự tình, vậy còn đánh cái gì đánh. Màu xanh lam đấu ký trận thu hồi, ngưng tụ đến một nửa đấu ký trận, lập tức biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Phượng gia tất cả mọi người cương ở tại chỗ, ánh mắt chói chặt không trung bóng người kia, trong lòng tâm tình phảng phất nổ tung. Song nguyên tố, lệnh tôn vương. Ông trời! Kinh ngạc nhất chính là ngày hôm qua cùng quân mộ khuyên đối chiến Phượng Trọng, đánh thời gian dài như vậy, hắn đều nhìn không ra, gia chủ là song nguyên tố. Đã như vậy, ngươi liền muốn nghe ta dặn dò một năm. Quân mộ khuyên cũng không quay đầu lại nói rằng. Nói được là làm được, tuyệt không đổi ý, chết tiệt bạch mặt xanh, lần sau gặp được hắn, nhất định bóp chết hắn. Chính mình quang vinh từ 79 tên rơi đến 80 tên. Năm vị trưởng lão nghênh đón, cười ha hả nhìn quân mộ khuyên, nhà bọn họ chủ tuổi còn trẻ, đã là thiên tài bảng thứ 79 tên. Thiên tài bảng người thứ nhất, gia chủ nhất định sẽ đi tới. Phượng gia chủ tuổi còn trẻ, thực lực cũng không phải kém. Bắc cảnh khúc gia người đầu tiên hoàn hồn, cười ha hả đi tới quân mộ khuyên trước mặt, rốt cuộc biết Phượng gia tại sao để một hậu bối đương gia chủ, còn nhỏ tuổi, song nguyên tố không nói, còn cũng đã đến già lệnh tôn vương cấp bậc. Nhân tài như vậy, mặc kệ thả ở thực lực đó, đều sẽ làm cho nàng làm thủ lĩnh, hiện tại nàng mới lệnh tôn vương. Vậy sau này trở lại đẳng cấp nào, liền cũng không ai biết. Khúc gia tiền bối khách khí. Quân mộ khuyên khách sáo nở nụ cười, không cam lòng chính là không cam lòng, cũng làm khó hắn còn muốn lộ ra như thế đau lòng nụ cười. Bắc cảnh khúc gia vẫn cho là, này tiêu đối phương trường, Phượng gia một khi hưng thịnh, cái kia được đả kích chính là Bắc cảnh khúc gia, cũng vẫn cho là. Khúc gia có thể có hiện tại đều là Phượng gia sa sút, những người này làm sao liền như thế không tự tin, tin tưởng một ít chuyện như vậy. Thực lực chính là thực lực, sẽ không bởi vì ai hưng thịnh liền sa sút, cũng sẽ không bởi vì ai sa sút mà liền hưng thịnh. Vân Tử Lãnh nhìn kỹ quân mộ khuyên, mím môi ba, song nguyên tố. Phượng gia chủ Hách Kiền lớn tiếng kêu lên, nàng là chủ nhà họ Phượng. Tất cả mọi người dồn dập quăng tới ánh mắt, nhìn về phía Hách Kiền, một trận xem thường, hắn sẽ không đánh thời gian dài như vậy, cũng không biết cùng hắn đối chiến người là ai. Quá thất bại, đúng là quá thất bại. Quên nói cho các hạ, vị này chính là chúng ta Phượng gia đời mới gia chủ. Phượng Huyền không nhanh không chậm đi ra giải thích, hoàn toàn là bọn họ không có cơ hội nói, không thể nói bọn họ cố ý gạt. Tất cả mọi người tại chỗ không nói gì, đây là quên, vẫn là cố ý không nói cho. Hách Kiền lăng tại chỗ, chuyện quan trọng như vậy, người của Phượng gia còn có thể quên, gia chủ mình sự tình, bọn họ còn có thể quên. Hắn hiện tại đột nhiên rõ ràng, lúc đó khiêu chiến nàng thời điểm, cái kia lạnh lẽo cảm giác mát mẻ, là xảy ra chuyện gì? Mấy vị hay là đi nghỉ ngơi? Ta vừa tiếp nhận Phượng gia còn có một ít chuyện phải xử lý. Nói xong quân mộ khuyên đi vào đại điện gần nhất bận rộn. Năm vị trưởng lão dồn dập đứng ra, làm ra xin mời tư thế, để khúc ra người, Vân Tử Lãnh, Hách Kiền trở lại phòng khách. Hiện tại chính là bọn họ Phượng gia chuyện của chính mình, những người ngoài này là không nên xuất hiện ở đây. Hàn Ngạo Thần Bắc Cung Hoàng Phượng Giật Hiên tương tư, mấy người bọn hắn dồn dập theo vào đi, rất nhanh tụ tập rất nhiều người Phượng gia đoàn người rồi lập tức tản ra. Trong lúc nhất thời, Phượng gia đối với quân mộ khuyên sự tình, lưu truyền sôi sùng sục, tất cả mọi người nói, hầu như đều là quân mộ khuyên làm sao tuyệt vời, 20 tuổi lệnh tôn vương, song nguyên tố thiên phú đã vượt qua năm đó Phùng Túc. sẽ khiến cho lớn như vậy náo động lớn cũng coi như bình thường. Bên trong cung điện, Quân Mộ Khuyên ngồi ở vị trí của mình, tựa ở đã đổi quá trên ghế dựa lớn diện, mắt lé trống giống đại điện một góc. Gia chủ, ngươi nhất định có thể ngồi trên thiên tài bảng vị trí thứ nhất. Chín đại trưởng lão nghe được Quân Mộ Khuyên sự tình, liền lập tức chạy tới. Chuyện quan trọng như vậy, bọn họ không thể không ở đây. Bọn họ vừa mới vừa tới, đối chiến đã kết thúc, nhưng Phượng gia đối với gia chủ bất mãn tiếng đã cấp tốc giảm thiểu. Phượng Kỳ trưởng lão, các ngươi tới đại điện chính là vì chuyện này. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu mày, bọn họ liền không thể nói điểm hữu dụng, nàng có thể ở đây ngồi đã đối với bọn họ rất khách khí. Đem chuyện nơi đây xử lý xong, nhất định lập tức rời đi Phượng gia, nơi này thật sự không tiếp tục chờ được nữa. Không phải là đến nói cho gia chủ, ngày hôm qua địa phương đã thu thập xong, cũng đã điểm rõ ràng tổn thất bao nhiêu. Phượng Cầu chừng Phượng Kỳ một chút, chuyện như vậy, chính bọn hắn biết không là tốt rồi, không đến nỗi muốn nói ra, gia chủ nhất định sẽ ngồi trên thiên tài bảng người thứ nhất. Bóng người màu đỏ rực tăng một hồi đứng lên đến. Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn đứng trước mặt chín đại trưởng lão, lạnh giá như băng thanh âm vang lên. Bổn cô nương có lên hay không thiên tài bảng, đó là bổn cô nương sự tình, không cần các ngươi chín cái can thiệp. Bên trong cung điện, như tháng chạp hàn phong thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuyên lạnh lẽo nhìn kỹ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mấy người. Nàng có lên hay không thiên tài bảng, có muốn hay không đi người thứ nhất, cùng Phượng gia không quan hệ. Tiếp nhận Phượng gia, không phải là bởi vì không muốn thiên tài cha trở về. Nhìn thấy năm đó Phượng gia biến thành hiện tại bộ dáng này, nàng cũng sẽ không quản Phượng gia, nhưng bọn họ tốt nhất không muốn đem vận mệnh của nàng cùng Phượng gia quấn lấy nhau, bất nhiên bọn họ sẽ biết Phượng gia tiếp đó sẽ có ra sao vận mệnh. Chín đại trưởng lão sắc mặt dồn dập đại biến, vội vàng một chân quỳ xuống, kinh hoàng đến cực điểm, không dám nhiều hơn nữa muốn nửa điểm. Thật là của bọn họ nghĩ, gia chủ trời cao mới bảng, Phượng gia sớm muộn sẽ trở lại trước ánh sáng, cũng khát vọng gia chủ có thể trời cao mới bảng. Đem các ngươi kiểm kê đồ vật, giao cho lão sư chạy trở về các ngươi cấm địa. Quân Mộ Khuyên không nhìn được nói rằng, trên mặt còn có mấy phần giận tái đi. Phải chín đại trưởng lão vội vã đứng lên đến, đem đồ vật phóng tới Bắc Cung Hoàng trên tay, dồn dập lui xuống đi. Phượng Cưới ở đứng lên đến đồng thời, liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, một tia độc quang né qua. Đỏ đậm con mắt nheo lại, nhìn Phượng Kỳ rời đi bóng lưng, đỏ sẫm địa bờ môi hơi dương lên, liền không biết cái này Phượng Kỳ trưởng lão đang suy nghĩ gì. Phượng Hoàng Thiết Kỳ ở đâu, lạnh lẽo bóng người vang lên, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng từ bên ngoài né qua, xuất hiện ở bên trong cung điện. Ở leng keng mạnh mẽ thanh âm vang lên. Rời đi chín đại trưởng lão, nghe được âm thanh này, chậm rãi dừng bước lại, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Gia chủ xác thực là xuất sắc. Phượng Cầu hài lòng gật gù. Phượng Cầu, nàng chỉ là một nha đầu, lẽ nào ngươi liền cam tâm? Phượng Kỳ Phượng với trầm giọng quát lớn nói. Ta không có nói sai, chúng ta chín đại trưởng lão, từ bao nhiêu năm bắt đầu, mỗi nhâm gia chủ liền đối với chúng ta lễ nhượng rất nhiều, chỉ là cái tiểu nha đầu này, ta thực sự là không phục, thật không biết tổ tiên làm sao sẽ chọn cái này một người, làm chủ nhà họ Phượng. Nàng không tính Phượng, coi như trên tay có xích huyết Phượng Ngọc, vậy thì thế nào, liền có thể chứng minh, nàng là người của Phượng gia. Phượng Kỳ, gia chủ lễ nhượng, đó là tôn mời chúng ta chín cái lão gia hỏa, cũng không phải sợ hãi, ngươi như bây giờ, không phải là để chúng ta liền chín đại trưởng lão hoành hành ở nhà chủ trên đầu. Phượng Lan bất mãn nói, điểm ấy tuyệt đối không phải bọn họ muốn, cho tới nay, bọn họ vốn là phụ trợ gia chủ trưởng lão. Có gì không thể. Phượng Kỳ khinh rên một tiếng, nhiều như vậy gia chủ, đều lễ nhượng rất nhiều. Một mực một nha đầu dám như thế đối xử bọn họ, chẳng lẽ không nên liên thủ đối phó hắn? Nếu như vậy, ta không muốn được nghe lại lần thứ hai. Phượng Kỳ, ngươi tốt nhất rõ ràng, chủ nhà họ Phượng có thể đổi chín đại trưởng lão, như thường có thể đổi Phượng Lâm dơ dơ ốm tay áo, nhanh chân rời đi thủ hộ gia chủ, là điều bọn họ nên làm sự tình, mà ngự trị ở gia chủ bên trên, không phải bọn họ chín đại trưởng lão chức trách. Phượng Kỳ tốt nhất rõ ràng điểm ấy, lịch đời gia chủ lễ nhượng, không phải sợ hãi bọn họ chín đại trưởng lão cũng không đủ để gia chủ sợ hãi địa phương. Các ngươi, hừ, cái khác tám cái trưởng lão, dồn dập vung tụ rời đi đều không đồng ý Phượng Kỳ cách làm. Phượng Kỳ một người đứng tại chỗ trong mắt lộ ra độc quang, hắn xoay người liếc mắt nhìn phía sau đại điện.